Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 870. Trung Linh Quốc muốn khuyết chương. Ander trong điện thoại nói với An Đức Liệt, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, có khả năng sẽ mất đi toàn bộ trung vực đông bộ. Ngươi nói cái gì, mất đi toàn bộ trung vực đông bộ? Cái này, mùa mưa còn có hơn một tháng đi tới, chịu không được hơn một tháng sao? An Đức Liệt mở miệng nói ra. Chịu không được, đừng bảo là một tháng, ta cũng không biết tại bộ đội Đông Quận Quốc có thể hay không đứng vững bộ đội Hồ Hảo một tuần lễ. Buổi tối hôm nay, bộ đội của ta không biết có bao nhiêu thương vong, Hoàng Huynh, ngươi là không biết Hồ Hảo bên kia vũ khí, cảm giác căn bản cũng không phải là một cái thế giới, bộ đội của chúng ta cầm súng trường cùng hỏa pháo. Cùng Hồ Hảo bộ đội xe tăng, bộ đội thiết giáp, bộ đội không kỵ binh, không quân bộ đội đánh, ngươi nói đánh như thế nào, phòng ngự của chúng ta tại tốt, tại công kích như vậy trước mặt căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Bộ binh chúng ta ở tiền tuyến, khả năng bộ đội Hồ Hảo còn chưa tới, liền đã toàn quân bị diệt, pháo binh quân địch cùng máy bay ném bom, đã đối trận địa của chúng ta oanh tạc một lần, ngươi nói còn đánh sao nữa. Ander ngồi ở chỗ đó, phi thường xa xút nói. Hồ Hảo bên kia trang bị quá tốt rồi, mà lại cùng trung vực những quốc gia kia không giống, trung vực những quốc gia kia, không biết lập thể đả kích, không biết tam vị nhất thể, không biết hiệp đồng tác chiến, không có cách nào phát huy ra những vũ khí kia trang bị tính năng đi ra. Mà bộ đội Hồ Hảo không giống, bọn hắn tại tân binh lúc huấn luyện, liền bắt đầu huấn luyện hiệp đồng tác chiến, chiến đấu trên đường phố các loại, cho nên đối mặt bộ đội như vậy, Ander là không có biện pháp. Cho nên hắn rất mất mát, mình tin tưởng mình là có chút tài năng chỉ huy, nhưng là tại Hồ Hảo cường đại như vậy công kích trước mặt, mặc cho gì tài năng chỉ huy đều là không có ích lợi gì, điều binh khiển tướng căn bản là vô dụng. Đáng chết, như thế liên quân chúng ta bên này sẽ nổ, những quốc vương kia khẳng định sẽ có rất lớn ý kiến, chúng ta tại Đông Quận Quốc, tại trung vực đông bộ đầu nhập vào nhiều bộ đội như vậy còn thủ không được. Mấu chốt nhất là, lương thực của chúng ta ngay tại thu hoạch, nếu như vậy, những cái kia lương thực không phải không về được sao? Đến lúc đó chúng ta làm sao cùng những quốc gia kia bàn giao? An Đức Liệt rất là lo lắng nói. Không có cách nào bàn giao, ta cũng thật đáng tiếc, nhưng là đổi ai đến đều là giống nhau. Đối mặt công kích như vậy, bộ đội liên quân của chúng ta đến bao nhiêu đều không dùng. Ander mở miệng nói ra. Ander, ngươi phải kiên trì lên, hiện tại chúng ta đang cùng quốc gia khác đàm, nếu như ngươi bên này thất bại, như vậy chúng ta cùng quốc gia khác đàm phán liền sẽ thất bại, bất quá, lời nói có nói đi cũng phải nói lại. Mặc kệ là thành công hay là thất bại, đối tại quốc gia chúng ta tới là hay là có lợi, nhưng là thất bại quá nhanh cũng không được, như thế quốc gia khác liền sẽ đối ngươi có ý kiến tiến mà đối với chúng ta Đan Lý quốc có ý kiến, cho nên, ngươi cần muốn kiên trì một chút. An Đức Liệt nói với Ander. Ta hiểu, nếu như chúng ta bên này phòng ngự không ở, đối với những quốc gia kia muốn cùng trung vực những quốc gia kia ký kết ngưng chiến hiệp định, chuyên tâm đối phó Hồ Hảo là có ảnh hưởng rất lớn, cái này ta là biết. Ander mở miệng nói ra. Ngươi hiểu liền tốt, mặt khác, lần này nếu như chiến bại, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp trở về đế quốc còn cần ngươi đến chỉ huy bộ đội. An Đức Liệt đối Ander mở miệng nói ra. Ta biết. Ander điểm một cách nói. Rất nhanh, hai huynh để cách liền cúp điện thoại, mà Ander nhìn xem phía trước màn hình lớn chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Hiện tại bọn hắn rất nhiều màn hình lớn đều đã không có hình tượng cho thấy, bởi vì bọn họ rất nhiều máy bay không người lái đều bị kích hủy. Cho nên hiện tại rất nhiều nơi bọn hắn chỉ có thể thông qua điện thoại vô tuyến liên hệ bộ đội ở tiền tuyến. Mà một liên hệ bộ đội ở tiền tuyến quan chỉ huy chính là thỉnh cầu viện quân, thương vong của bọn họ to lớn, hy vọng viện quân có thể nhanh lên một chút đi. Tư lệnh tiếp tục như vậy chi viện xuống dưới, chúng ta tiền tuyến hay là thủ không được, hiện tại chúng ta lại điều động 12 cái quân đoàn bộ đội đến lân cận trận địa đi chi viện, nhưng là thủ không được. Mạc Khắc Lượng cầm một phần báo cáo, đến bên cạnh Ander nói. Thủ không được cũng muốn giữ vững. Ander ngồi ở chỗ đó nói. Tư lệnh, chúng ta hay là rút lui đi, mệnh lệnh bộ đội của chúng ta rút lui, hướng Đông Vận Quốc cùng Đông Châu nước rút lui, như thế chúng ta mới có thể tiếp tục cùng Hồ Hảo đánh. Mạc Khắc Lượng nhìn xem Ander nói. Rút lui. Ngươi có thể chạy qua quân địch máy bay xe tăng. Ander ngẩng đầu lên, nhìn xem Mạc Khắc Lượng hỏi ngược lại. Mạc Khắc Lượng nghe được, gật đầu bất đắc dĩ, biết rút lui thì là không có ít lời gì, rút lui bọn hắn thất bại càng nhanh. Mà lúc này tại Hồ Hảo bên này, Hồ Hảo bộ chỉ huy vô cùng nhẹ nhõm, bởi vì tối hôm nay chiến đấu vượt qua Hồ Hảo cùng toàn bộ quan chỉ huy mong muốn, bọn hắn cho rằng cần toàn diện đột phá quân địch đầu phòng tuyến thứ nhất, khả năng cần muốn mấy ngày. Không nghĩ tới buổi tối đầu tiên công kích liền đem bộ đội liên quân đánh ngàn kho trăm lỗ, mà lại cấp cho quân địch đả kích lớn vô cùng, để thương vong của bọn họ to lớn. Thời gian bất chi bất giác đi tới hơn 6 giờ sáng. Hồ Hảo bọn hắn ở bộ chỉ huy chờ đợi một buổi tối, chính là nhìn tình thung tiền tuyến bên kia có bộ đội đã đột kích tới phía trước mặt hơn 100 cây số, đã tại công kích bộ đội liên quân phía sau. Mà toàn bộ liên quân đầu phòng tuyến thứ nhất, có thể nói là cơ bản báo hỏng, mà lại hiện tại bọn hắn các địa phương bộ đội đều là từng người tự chiến, căn bản là hình không thành được hệ thống, rất nhiều nơi đều đã bị chia ra bao vây. Hiện tại bộ đội chính tại xử lý những cái kia trong vòng vây bộ đội. Báo cáo, tin tức thông cáo đã chuẩn bị xong. Một cái tham mưu cầm tin tức thông cáo tới đối Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu nói. Trương Đức Bưu nhận lấy quân sự tin tức thông cáo là từ hắn xét duyệt ban bố. Trương Đức Bưu cẩn thận nhìn xem thông cáo, xem hết về sau, liền ký tên để bọn hắn phát ra ngoài. Lần này tác chiến, ta cũng nghĩ thế có thể cho đế quốc chúng ta, còn có toàn bộ trung vực mang đến hưng phấn. Ta nghĩ, dân chúng biết bộ đội của chúng ta ở tiền tuyến lấy được như thế thắng lợi, khẳng định đối trung vực cùng đối tương lai của đế quốc, ôm rất lớn hy vọng. Trương Đức Bưu ký tên xong về sau, nhìn xem Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Ừ, hy vọng có thể hù sợ một chút quốc gia, để bọn hắn không nên cùng liên quân ký kết hiệp định. Nếu như ký kết hiệp định, ta nghĩ trung vực chiến tranh còn không biết muốn tới cái gì kết thúc, mà liên quân bên kia từ đó vực thu được tài nguyên cùng khoa học kỹ thuật, đến lúc đó liền không tốt đánh. Hồ Hảo gật đầu cười, nói với Trương Đức Bưu. Cuộc chiến này đánh kịp thời, mà bộ đội ở tiền tuyến cũng không chịu thua kém, có thể nhanh chóng như vậy đột phá quân địch đầu phòng tuyến thứ nhất. Trương Đức Bưu vừa cười vừa nói. Đối với bộ đội tiền tuyến đêm qua dân chúng, Trương Đức Bưu cùng Hồ Hảo hai người đều là vô cùng hài lòng, hoàn toàn vượt ra khỏi Hồ Hảo bọn hắn trước đó mong muốn. Mà lúc này, tại đế quốc, rất nhiều dân chúng vừa mới vừa dậy, liền thấy đế quốc tin tức, tất cả đều là tiền tuyến chiến đấu tin tức, bao quát đế quốc thông cáo, còn có chính là tiền tuyến phóng viên chiến trường báo cáo. Chúng ta quân đội của đế quốc đã đột phá quân địch tại Đông Quận Quốc phòng tuyến. Quá tốt rồi, Đông Quận Quốc bên kia có thể thu phục. Hừ, mới vừa vặn đánh, liên quân chúng ta tại trung vực Đông Bộ có nhiều bộ đội như vậy, há lại trung vực các ngươi có thể chống cự, sớm tối những địa phương kia, vẫn là chúng ta những quốc gia này. Đúng đấy, mới vừa vặn đánh, trung vực các ngươi người liền là ra thích khoác lác, vẫn còn đang đánh đâu, liền nói lấy được tính quyết định thắng lợi, thật sự là không muốn mặt. Cái khác bốn vực dân mạng thấy được Đại Hán đế quốc dân mạng tại trên Internet nói chuyện phiếm về sau, đều là nhao nhao châm chọc lên. Bởi vì Đại Hán đế quốc đoạn thời gian trước vừa rồi thu phục Đông Hiển quốc cùng trung vực quốc gia khác cũng liền thành một khối, Hồ Hảo bên này Internet một lần nữa cùng thế giới Internet liên thông. Bởi vậy, hiện tại trung vực bên này dân chúng cũng có thể thông qua Internet, biết quốc gia khác sự tình cũng có thể tại trên mạng phát biểu cái nhìn của mình. Tốt quá tốt rồi. Trung Linh quốc hoàng đế Triệu Ngạo thấy được Hồ Hảo bên kia phát thông cáo về sau, cao hứng phi thường. Bệ hạ, một trận đánh kịp thời a, ta nghĩ Đông Ninh quốc bên kia cho dù là muốn ký kết hiệp định cũng muốn suy tính một chút bên cạnh Đại Hán đế quốc. Một khi bọn hắn cùng liên quân thông đồng cùng một chỗ, Hồ Hảo bộ đội nhưng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Võ Thanh lúc này thì là cao hứng nói. Quân bộ bên này lập tức tuyên bố thông cáo chúc mừng bộ đội Hồ Hảo chính thức khai hỏa đối Đông quận quốc thu phục tác chiến. Trước đó tác chiến kia là tiểu đả tiểu nháo, hiện tại mới là làm thật. Đêm qua, Hồ Hảo bên kia thế nhưng đầu nhập vào 10 triệu bộ đội tham chiến. Triệu Ngạo cao hứng mở miệng nói ra. Bề hạ, thế ra là tộc trưởng bọn hắn đã đến phòng họp bên kia. Lúc này, một người bí thư đến bên cạnh Triệu Ngạo, nói với Triệu Ngạo. Muốn để chấm đồng ý liên quân thỉnh cầu, ngu muội. Triệu Ngạo nghe được, hừ lạnh một tiếng nói. Bề hạ, Hồ Hảo cái này tác chiến tin tức, ta muốn sẽ đánh tiêu ngay trong bọn họ không ít kẻ suy nghĩ, chúng ta Vũ gia là tuyệt đối không đồng ý ký kết hiệp định. Võ Thanh đứng ở nơi đó, nói với Triệu Ngạo. Vũ gia ta biết Trung Linh quốc chúng ta không khuất phục cư tại liên quân phía dưới, bọn hắn tính là thứ gì? Triệu Ngạo nghe được, đứng lên, mở miệng nói ra. Bệ hạ, nếu như Hồ Hảo có thể thu phục toàn bộ trung vực đông bộ, như vậy, đối với Hồ Hảo bên kia, gia tăng thực lực càng lớn hơn, đến lúc đó, Đại Hán đế quốc khả năng liền sẽ trở thành nguyên linh tinh cầu cường đại nhất quốc gia. Võ Thanh đứng ở nơi đó, nhắc nhở Triệu Ngạo nói. Hắn có thể khuyết chương, chấm cũng có thể khuyết chương. Triệu Ngạo quay đầu nhìn đứng ở nơi đó Võ Thanh nói. Đúng vậy bệ hạ, chúng ta cũng nên khuyết chương. Võ Thanh nghe được, khẽ gật đầu, nhìn xem Triệu Ngạo nói. Tây Diệp quốc không phải xảy ra sự tình sao? Ký kết hiệp định sao? Mệnh lệnh bộ đội chúng ta tại Tây Diệp quốc, chuẩn bị công kích bộ đội Tây Diệp quốc. Nếu như bộ đội Tây Diệp quốc nguyện ý đầu hàng, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu như bọn hắn khăng khăng phải làm chiến cái kia liền xử lý bọn hắn. Còn có, cho nên tham dự vào lần này giam lỏng Tây Diệp quốc hoàng đế thế gia tất cả đều xét nhà, đế quốc hiện tại vừa vặn rất cần tiền. Nếu như chúng ta có thể khống chế Tây Diệp quốc, như vậy, lưu lại 1/3 đất đai cấp Diệp thần húc đi chấm giúp hắn phục quốc cầm thổ địa của hắn, không quá phận. Triệu Ngạo cười lạnh nói với Võ Thanh. Dục huyết binh hồn, tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 871, chiến quà. Triệu Ngạo hiện tại có chút muốn đối Tây Diệp quốc đồng thủ, bởi vì Tây Diệp quốc hiện tại đã cùng liên quân bên kia ký kết ngưng chiến hiệp định, mà bọn hắn quốc vương cũng bị giam lỏng, chuyện này là những thế gia kia thúc đẩy. Cho nên Triệu Ngạo muốn đánh lấy trợ giúp Tây Diệp quốc khôi phục hoàng thất lấy cớ, đối Tây Diệp quốc bên kia xuất binh chẳng những có thể từ Tây Diệp quốc bên kia lấy tới chỗ tốt, còn có thể lấy tới thổ địa, quan trọng nhất chính là có thể trấn nhiếp bọn hắn bổn quốc thế gia. Bệ hạ, vậy ta hiện tại đi chuẩn bị ngay rồi. Võ Thanh mở miệng nói ra. Đi chuẩn bị tùy thời có thể lấy hành động đối phó Tây Diệp quốc. Chúng ta cần tại bộ đội liên quân tiến vào trước đó triệt để khống chế nơi này. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Minh bạch. Võ Thanh nói liền đi ra ngoài. Mà Triệu Ngạo thì là tiến về phòng họp bên kia. Hiện tại những thế gia kia muốn để Triệu Ngạo đồng ý liên quân bên kia ngưng chiến hiệp định. Bất quá, những thế gia này mặc dù khống chế bộ phận quân đội, nhưng là muốn giá không cùng giam lòng Triệu Ngạo, đó là không thể nào. Hiện trên tay Triệu Ngạo thế nhưng khống chế không ít bộ đội, mà lại những tướng quân ở quân bộ kia, thông qua mấy lần tác chiến Triệu Ngạo cũng đổi đi không ít, hiện tại cũng là người của hắn, chỉ cần bộ đội sau trên tay của hắn, như vậy hắn liền có lòng tin có thể ngăn chặn trong nước thế gia. Mà tại Đại Hán đế quốc Hồ Hảo, lúc này thì là về tới Hoàng cung bên kia, lúc đầu coi là tiền tuyến có thể sẽ gặp được khó khăn gì. Nhưng là cho tới bây giờ, bộ đội ở tiền tuyến đánh rất không tệ, cho nên Hồ Hảo cũng yên tâm trở lại trong cung. Vừa rồi trở lại trong cung, Lương Uyển Du chính đang an ủi Diệp Đại Mộng. Diệp Đại Mộng sáng sớm liền đến, con mắt đỏ bừng một chút. Bệ hạ. Lương Uyển Du cùng Diệp Đại Mộng thấy được Hồ Hảo tới, lập tức quỳ xuống nói. Đứng lên đi. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Bệ hạ ăn sáng xong sao? Lương Uyển Du mở miệng hỏi. Nếm qua, tại quân bộ nếm qua, trở về nghỉ ngơi một chút. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Bệ hạ, cầu ngươi mau cứu phụ hoàng ta. Diệp Đại Mộng lần nữa quỳ xuống đối Hồ Hảo dập đầu nói. Đứng lên đi, ta đã cho Tây Diệp quốc bên kia phát điện báo, để bọn hắn thả ra Tây Diệp quốc hoàng đế, thế nhưng bọn hắn là không biết nghe, hiện tại chúng ta tại trung vực đông bộ. Mà các ngươi Tây Diệp quốc, tại trung vực tây bộ, ở giữa cách xa nhau mấy vạn cây số, ngươi để cho ta làm sao cứu? Hiện tại chỉ có thể dựa vào Trung Linh quốc khẳng định sẽ xuất binh tiến công các ngươi Tây Diệp quốc, cứu ra ngươi phụ hoàng, bất quá, có thể sẽ trả giá một chút. Hồ Hảo nghe được, nói với Diệp Đại Mộng. Trung Linh quốc thật sẽ cứu sao? Diệp Đại Mộng nghe được, dùng hy vọng ánh mắt nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Sẽ, hắn khẳng định sẽ tiến công Tây Diệp quốc, bằng không, Trung Linh quốc phía Tây, liền bại lộ tại liên quân trước mặt. Như thế chiến hỏa liền đốt tới Trung Linh quốc, đây là Triệu Ngạo không muốn nhìn thấy, cho nên ngươi yên tâm là được. Còn có thể hay không cứu ra chấm không biết, dù sao, hắn là bị quốc gia các ngươi thế gia khống chế. Có thể hay không cứu ra còn phải xem những thế gia kia thái độ. Hồ Hảo nói với Diệp Đại Mộng. Tạ ơn bệ hạ, nếu như chúng ta phụ hoàng bị bọn hắn giết, xin vì phụ hoàng ta báo thù. Diệp Đại Mộng nhìn xem Hồ Hảo lần nữa năn nỉ nói, nàng cũng biết, hiện tại Hồ Hảo ở chỗ này thì là ngoài tầm tay với, không có khả năng nói từ bên này xuất binh đến Tây Diệp quốc đi, không thực tế. Ừ, chấm đáp ứng ngươi. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Cái kia thần thiếp cáo lui. Diệp Đại Mộng cũng nhìn thấy Hồ Hảo rất mệt mỏi, không dám đánh nhiễu, chỉ có thể về trước chính nàng trong cung đi. Hồ Hảo thấy được nàng đi thở dài một cái. Ngươi không phải nói muốn tại quân bộ đợi mấy ngày sao? Làm sao hiện tại liền trở lại rồi? Lương Uyển Du đi theo Hồ Hảo về tới gian phòng. Tiền tuyến đánh không tệ, không cần ta quan tâm, ta liền trở lại. Hồ Hảo về đến phòng về sau, bắt đầu bỏ đi quần áo. Lương Uyển Du thấy được lập tức tới ngay hỗ trợ. Vậy là tốt rồi, đánh tốt liền tốt. Lương Uyển Du nghe được, cũng yên tâm không ít. Tiền tuyến sự tình, nàng hiện tại biết đến không nhiều lắm, mà lại cũng không thể hỏi đến, Hồ Hảo nói không tệ, nàng an tâm. Mà Hồ Hảo cách này ngủ một giấc đến xuống buổi trưa tại Hoàng Cung ở trong ăn cơm xong, Hồ Hảo liền tiến về quân bộ bên kia, vừa rồi đến quân bộ bộ chỉ huy, nhìn thấy những tham mưu kia đều rất nhẹ nhàng, Hồ Hảo biết tiền tuyến không có đại sự. Bệ hạ, chúng ta bây giờ rất nhiều bộ đội, nhất là tại Đông Bắc khu vực bộ đội, hiện tại đã đánh tới Đông Châu nước trước mắt, ngay tại tiến công Đông Châu nước bộ đội. Liên quân tại Đông Châu nước bộ đội không nhiều, chính là 5 triệu tả hữu, mà lại đều là tân binh chiếm đa số, cho nên tiến công là không có vấn đề. Mà bây giờ chúng ta tại những phương hướng khác bộ đội còn đang tấn công, phần lớn bộ đội đều đã đẩy vào 300 cây số. Hiện tại dừng lại, chiến sĩ đều mệt mỏi, hiện tại cần nghỉ ngơi một chút. Bất quá, liên quân bên kia hay là tại kiên thủ, nhưng là bọn hắn thủ vững không được bao dài thời gian. Căn cứ hiện tại chúng ta thống kê, liên quân tại bộ đội Đông Quận Quốc thành kiến chế bộ đội sẽ không vượt qua 6 triệu. Nói cách khác, cho đến bây giờ, chúng ta tiêu diệt cùng tù binh bộ đội liên quân khả năng vượt qua 15 triệu. Giang Khải thấy được Hồ Hảo tới, lập tức đối Hồ Hảo báo cáo nói. A, tù binh nhiều không? Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi. Nhiều, lượng lớn tù binh bây giờ còn chưa có biện pháp đăng ký, bởi vì bộ đội còn tại tác chiến, những tù binh kia chỉ có thể tập trung tạm giam. Giang Khải nói với Hồ Hảo. Những tù binh kia trước giữ lại, bộ đội nghỉ ngơi tốt, tiếp tục tiến công. Hồ Hảo nói với Giang Khải. Không có vấn đề, thực ra liên quân bộ đội ở tiền tuyến là không có tâm tư đánh trận, chỉ cần chúng ta xông lên trận địa của bọn họ, những binh sĩ liên quân kia chính là đầu hàng, cho nên hiện tại bộ đội của chúng ta đột kích tốc độ nhanh cũng là bởi vì liên quân bên kia cơ bản không chống cự. Giang Khải đối Hồ Hảo tiếp tục nói. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, như thế trận chiến liền tốt đánh, bất quá. Hồ Hảo hiện đang lo lắng là những liên quân kia di dân tới nông dân, bọn hắn thì là có vũ khí. Nếu như bọn hắn liều chết phản kháng, Hồ Hảo thật đúng là không biết bắt bọn hắn làm sao bây giờ, bởi vì những nông dân kia khả năng phi thường phân tán, mà lại ngay tại chỗ sinh hoạt. Đối với nơi đó địa hình cùng kiến trúc hết sức quen thuộc, Hồ Hảo lo lắng cho mình đi qua tiêu diệt toàn bộ bộ đội, sẽ xuất hiện so sánh tổn thất lớn. Cái này thì là Hồ Hảo muốn tiến công trung vực đông bộ, có thể sẽ gặp phải vấn đề lớn nhất, chính là những cái kia vũ trang nông dân. Bệ hạ, vừa rồi liên quân đại biểu lại muốn cầu gặp ngươi, hy vọng có thể nhìn thấy bệ hạ ngươi. Giang Khải nhìn đứng ở nơi đó Hồ Hảo nói. Không thấy bọn hắn có tư cách gì để chấm gặp bọn họ, gặp chấm đơn giản là muốn để chấm đình chỉ đối đông quận quốc bên kia liên quân triển khai công kích có thể sao? Hồ Hảo nói với Giang Khải. Vâng. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu nói. Còn có những liên quân kia đặc sứ, để bọn hắn trở về đi, chấm không giết bọn hắn, nhưng là cũng không muốn ở chỗ này nhìn thấy bọn hắn, như là đã đánh, liền không có nói tiếp cần thiết. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Tốt, ta sẽ thông chi chúng ta bên này ngoại liên bộ, để bọn hắn lập tức rời đi chúng ta trong nước. Giang Khải nghe được, nói với Hồ Hảo. Báo cáo bệ hạ tình báo mới nhất. Lúc này, một cái ngành tình báo tham mưu cầm một văn kiện túi, đứng ở bên cạnh Hồ Hảo báo cáo nói. Hồ Hảo nghe được, cầm hồ sơ túi liền giải khai, xuất ra văn kiện bên trong nhìn lại. Trong này có Đông Hiển quốc tình báo, còn có Đông Ninh quốc, Trung Linh quốc các nước tình báo. Mẹ nó, Đông Hiển quốc là muốn tìm chết à? Hồ Hảo thấy được Đông Hiển quốc tư liệu về sau, mắng một câu. Đông Hiển quốc bên kia thế nhà lại muốn cùng liên quân ký kết ngưng chiến hiệp định, ngược lại những cái kia mang binh tướng quân đoàn không đồng ý. Hiện tại Đông Hiển quốc quốc vương Hiển Chấn Cần thì là do dự, còn không có làm ra lựa chọn. Bệ hạ, Hiển Chấn Cần cũng muốn ký kết hiệp định. Giang Khải nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hiện tại còn không biết, nhưng là những thế gia kia yêu cầu ký kết. Hừ, còn lo lắng tương lai chấm sẽ chiếm đoạt quốc gia của bọn hắn, mẹ nó, lão tử yếu lính thổ liền có lãnh thổ, còn kém bọn hắn điểm ấy, làm chấm phát hỏa, liền đem bọn hắn cho thu thập. Hồ Hảo nói với Giang Khải. Đúng đấy, chỉ có ngần ấy địa phương, trung vực đông bộ địa bàn lớn như vậy đâu, còn kém bọn hắn điểm ấy, không muốn sống cái kia liền xử lý bọn hắn, dù sao bọn hắn bên kia cũng không có bao nhiêu dân chúng. Giang Khải nghe được, cũng mở miệng nói ra. Hiện tại đế quốc thật đúng là không kém Đông Hiển quốc điểm ấy lãnh thổ, trung vực đông bộ, có lượng lớn liên quân chiếm lĩnh địa phương, chỉ cần thu phục những cái kia thổ địa, chính là Đại Hán đế quốc. Bây giờ tại Đại Hán đế quốc cao tầng bên trong, lưu truyền đế quốc có khả năng sẽ phân đất phong hầu đất đai cấp những cái kia hôn tước. Những cái kia hôn tước nghe được, cao hứng phi thường, cũng ngóng trông Hồ Hảo cho bọn hắn phân đất phong hầu. Bởi vì không phân phong, đế quốc quá lớn, cái này cũng không thực tế, cho nên, hiện ở tiền tuyến những tướng quân kia đánh trận phi thường liều mạng, chính là hy vọng đến lúc đó Hồ Hảo có thể phân đất phong hầu bọn hắn thổ địa, để bọn hắn trở thành những cái kia thổ địa vương. Mà Hồ Hảo thì là biết tin tức này, cũng không có đi ngăn lại tin tức này truyền bá ra, thậm chí còn là ngầm thừa nhận, bởi vì Hồ Hảo đúng là không có cách nào quản lý như thế lớn quốc gia. Mà lại, Hồ Hảo cũng nghĩ cho Trương Đức Bưu làm một mảnh đất, nếu như cho Trương Đức Bưu, không cho cái khác hôn tước, cũng có chút không tưởng nổi, cho nên, Hồ Hảo cũng không cưới thả. Tiếp lấy Hồ Hảo nhìn xem Đông Ninh quốc bên kia tin tức, cũng là như thế. Ninh Cường Kỳ không muốn ký kết hiệp định. Nhưng là quốc gia bọn hắn thế gia cùng tướng quân đều là hy vọng Ninh Cường Kỳ ký kết. Bởi vì như thế, bọn hắn Đông Ninh quốc chẳng những thu phục đất đai bị mất, còn có thể mở rộng quốc gia bọn hắn địa bàn. Ừ, thế gia, vẫn là như cũ. Hồ Hảo nhìn xem tình báo thở dài nói, tận lực bồi tiếp lật xem Trung Linh quốc bên kia tin tức. Thấy được Trung Linh quốc hiện tại ngay tại hướng Tây Diệp quốc biên cảnh địa khu tập kết bộ đội điều động số lượng rất nhiều. Xong Tây Diệp quốc xong đời. Những thế gia kia rời lên tảng đá nện chân của mình. Hồ Hảo xem hết những tin tình báo này, lắc đầu nói. Có ai không bấm Triệu Ngạo điện thoại của bệ hạ, ta muốn cùng hắn trò chuyện. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, đối sau lưng tham mưu nói. Vâng. Phía sau tham mưu nghe được, lập tức đi ngay cầm Hồ Hảo chuyên môn cùng Triệu Ngạo liên hệ điện thoại vệ tinh. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 872. Phân đất phong hầu. Hồ Hảo thấy được Trung Linh Quốc bắt đầu ở Tây Diệp Quốc biên cảnh địa khu tập kết bộ đội, lập tức liền biết Trung Linh Quốc muốn đánh Tây Diệp Quốc. Cho dù đối với Trung Linh Quốc tới nói, Tây Diệp Quốc lần này ký hiệp nghị là trực tiếp uy hiếp đến Trung Linh Quốc phía Tây biên cảnh địa khu, nhưng là nếu như đánh tốt, Trung Linh Quốc cũng có thể thành công chiếm lĩnh toàn bộ Tây Diệp Quốc, cho nên Hồ Hảo cần muốn gọi điện thoại câu thông một chút. Rất nhanh điện thoại liền kết nối. Triệu Ngạo bệ hạ, chúc mừng ngươi a, bộ đội đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ chiếm lĩnh Tây Diệp Quốc. Hồ Hảo trong điện thoại vừa cười vừa nói. A, nha. Nào có, hiện tại chúng ta chính là tại biên cảnh địa khu tập kết, nhìn xem có thể hay không để cho Tây Diệp Quốc bên kia thế ra cảm giác được uy hiếp, thả ra bọn hắn quốc vương đi ra. Triệu Ngạo nghe được, mở miệng nói ra. Triệu Ngạo bệ hạ, ta muốn hỏi hỏi, mấy ngày hôm trước chúng ta họp nói lời, còn giữ lời sao? Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Lời gì? Triệu Ngạo tại điện thoại cách kia vừa hỏi. Nói đúng là, nếu như Tây Diệp Quốc không ký hiệp nghị, như vậy, một khi Tây Diệp Quốc bị liên quân chiếm lĩnh, chúng ta giúp bọn hắn phục quốc. Hồ Hảo tiếp tục nói. Chắc chắn, bất quá, hiện tại Tây Diệp Quốc đã ký kết hiệp nghị, ta nghĩ, lời này liền vô dụng. Triệu Ngạo ở bên kia nghe xong, lập tức liền biết ý gì. Hồ Hảo đối với mình muốn toàn diện chiếm lĩnh Tây Diệp Quốc có ý kiến. Hồ Hảo khẳng định là có ý kiến, Tây Diệp Quốc công nghiệp hệ thống cùng kinh tế hệ thống là hoàn thiện, nếu như Trung Linh Quốc toàn diện khống chế Tây Diệp Quốc, như vậy Trung Linh Quốc kinh tế trọng lượng cùng công nghiệp sản xuất năng lực, liền sẽ có một cái rõ rệt đề cao. Mấu chốt nhất là, Tây Diệp Quốc những thế gia kia tài sản đến lúc đó đều lại biến thành trong bọn họ linh nước, cái này để Hồ Hảo hâm mộ càng làm cho Hồ Hảo cảm giác khó chịu. Mình chiếm lĩnh những địa phương kia đều là phế tích, ngoại trừ thổ địa cùng dân chúng cái gì cũng không có, mình còn có dựng lương thực đi vào. Mà Triệu Ngạo nếu như muốn công kích Tây Diệp Quốc, chẳng những sẽ không ăn một chút thua thiệt, sẽ còn cực lớn tăng lên thực lực của Trung Linh Quốc. Triệu Ngạo bệ hạ, Diệp Thần Húc bệ hạ nhưng không có ký kết hiệp định, hắn nhưng là bị giam lỏng, mà lại hắn thái tử đều bị giết, từ nơi này tới nói. Diệp Thần Húc thì là ký hiệp nghị người bị hại. Bất kể như thế nào, chúng ta đều cần đem Diệp Thần Húc cho cứu ra, đồng thời giúp hắn phục quốc, để hắn một lần nữa trưởng khống toàn bộ đế quốc. Hồ Hảo trong điện thoại nói. Cái này, mặc dù hắn là không có ký kết, nhưng là bọn hắn thế ra là ký kết. Triệu Ngạo trong điện thoại cãi lại nói. Ừ, nhưng là ta muốn hỏi hỏi có phải hay không Diệp Thần Húc bệ hạ không có ký kết hiệp định, cho nên mới rơi vào kết cục này. Triệu Ngạo bệ hạ, ngươi muốn khuyết trương thổ địa, ta không có vấn đề, ngươi hướng phương hướng của hắn khuyết trương, bao quát bị liên quân chiếm lĩnh những cái kia thổ địa, ngươi muốn thu nhập đế quốc của ngươi cương vực, ta bên này là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, nếu như ngươi muốn chiếm lĩnh Tây Diệp Quốc, như vậy đối tại trung vực chúng ta, thế nhưng có ảnh hưởng phi thường lớn a, như vậy, Đông Ninh Quốc, Trung Thành Quốc cùng Jin nước, khả năng đều sẽ lo lắng, bản thân bọn hắn liền bị thế gia buộc, nếu như biết kiên trì, thì là mất nước. Bọn hắn còn không bằng đồng ý những thế gia kia đề nghị, như thế bọn hắn liền cùng liên quân bên kia ký kết hiệp định, như thế chẳng những có thể bảo trụ đế quốc của bọn hắn, còn có thể mở rộng bọn hắn cương vực. Triệu Ngạo bệ hạ, điều rất trọng yếu này, ta muốn trong lòng ngươi rõ ràng. Hồ Hảo trong điện thoại nói. Mà Triệu Ngạo nghe được, thì là ở bên kia trầm mặc. Dù sao, lúc trước hắn liền là muốn toàn diện chiếm lĩnh Tây Diệp Quốc, sau đó nhìn phân điểm đất đai cấp Diệp Thần Húc. Bất quá, Hiện tại Hồ Hạo trong điện thoại ý tứ như thế phản đối, hơn nữa còn cài lên một khi Trung Linh quốc khống chế Tây Diệp quốc, như vậy cái khác còn không có ký kết quốc gia có thể sẽ sợ hãi xuất hiện lần nữa tình huống như vậy, mà cùng liên quân ký kết hiệp định. Triệu Ngạo bệ hạ, ngươi thu hoạch Tây Diệp quốc tài phú không có vấn đề, xử lý bọn hắn thế gia cũng không có vấn đề, nhưng là đề nghị của ta là thổ địa ngươi phải trả cho Diệp Thần Húc. Mà lại, ngươi xử lý những thế gia kia thu hoạch của cải của bọn họ, ta phi thường tán thành, ta nghĩ quốc vương khác thấy được, cũng rất tán thành, dù sao những thế gia kia khống chế quyền lực quá lớn, xử lý bọn hắn, ai cũng cao hứng, ngươi cứ nói đi. Hồ Hảo nghe được Triệu Ngạo không nói gì, lập tức mở miệng nói. Hồ Hảo bệ hạ, cái kia như vậy. Ta đến lúc đó bộ đội phòng ngự liền không đủ, nếu như ta không thể khống chế Tây Diệp quốc, như vậy Tây Diệp quốc liền sẽ còn có bộ đội, nhưng là bộ đội của bọn hắn năng lực tác chiến có hạn. Đến lúc đó ta bên này còn không biết muốn phái bao nhiêu bộ đội đi qua mới có thể tiêu hao ở khống chế Tây Diệp quốc, là muốn tốt hơn bố đưa đế quốc chúng ta phòng tuyến phía Tây. Triệu Ngạo tìm một cách lấy cớ, nói với Hồ Hảo. Không, không, ngươi có thể tiếp tục tại Tây Diệp quốc bên kia bố trí phòng tuyến, mà lại cũng có thể để bộ đội Tây Diệp quốc tham gia. Đương nhiên, bộ đội của ngươi cũng có thể chủ đạo, nhưng là thổ địa, ngươi không thể chiếm lĩnh. Nếu như ngươi chiếm lĩnh, như vậy toàn bộ trung vực liền thật loạn, hiện tại Đông Ninh quốc cùng Trung Thành quốc thế gia cũng đang buộc bọn hắn quốc vương. Nếu như ngươi dạng này làm, như vậy những quốc vương kia còn không bằng thuận theo bọn hắn thế gia ý tứ, đến lúc đó trong các ngươi linh nước coi như thật tứ phía thù địch. Hồ Hảo phủ định Triệu Ngạo lấy cớ, nói với hắn. Bọn hắn hiện tại cũng như vậy sao? Bọn hắn có thể không thể khống chế những thế gia kia? Triệu Ngạo nghe được, lo lắng hỏi. Nếu như Trung Thành quốc cùng Đông Ninh quốc đều ký kết hiệp nghị, như vậy trong bọn họ linh nước liền thật như Hồ Hảo nói như vậy, tứ phía thù địch, mấu chốt nhất đúng vậy. Hiện tại Hồ Hảo phản đối, một khi hắn phản đối, như vậy đến lúc đó Trung Linh quốc có nguy nan thời điểm, liền không có người cứu được. Không sai, ta bên này tình báo là như vậy, không biết ngươi bên kia tình báo như thế nào. Triệu Ngạo bệ hạ, trong đó Trung Linh quốc thổ địa, ngươi là thật không cần thiết chiếm lĩnh, các ngươi hướng phương hướng Tây Bắc đánh. Bên kia có lượng lớn thổ địa đầy đủ đế quốc các ngươi khuyết trương, còn có phù cận những cái kia tiểu quốc, bọn hắn khả năng cùng liên quân bên kia ký kết hiệp định, ngươi hoàn toàn có thể toàn diện chiếm lĩnh bọn hắn, dù sao bọn hắn là tiểu quốc, mà lại bọn hắn quốc vương khả năng đã ký kết. Cho nên chiếm lĩnh những cái kia tiểu quốc đối với các ngươi Trung Linh quốc tới nói cũng có thể thu hoạch được rất nhiều thổ địa, đồng thời Tây Diệp quốc những thế gia kia tài phú cũng không ít đầy đủ ngươi mấy năm quân phí, ta là tán thành ngươi bắt lấy những thế gia kia. Hồ Hảo trong điện thoại nói với Triệu Ngạo. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu. Được, ta sẽ đem thổ địa còn cho Diệp Thần Húc, cũng coi là hoàn thành đối với hắn đế quốc hứa hẹn. Bất quá, Hồ Hảo, ngươi thật sự định toàn diện khống chế trung vực Đông Bộ? Triệu Ngạo trong điện thoại hỏi. Cái kia có thể đâu? Hiện tại những quốc vương kia giống như đang tìm chúng ta ngoại sự bộ môn, hy vọng có thể cùng chúng ta đàm phán. Trước đó ta để bọn hắn giao tiền thời điểm bọn hắn không giao, hiện tại bọn hắn lại tìm tới. Ai trung vực những người này a, thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh. Đem Hồ Hảo ta nói lời xem như gió bên tai. Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói. Cái kia nghe ý của ngươi, hay là sẽ không cho bọn hắn, ngươi còn muốn khống chế lãnh thổ lớn như thế? Triệu Ngạo nói với Hồ Hảo. Lãnh thổ lớn như thế, ta nhưng không quản được, bất quá, hiện tại an bài thế nào ta còn không biết, nhưng là cho bọn hắn những quốc gia kia, liền xem bọn hắn có thể nỗ lực trả giá lớn tới đâu. Cái giá tiền này, nhưng cùng trước đó không giống, làm sao cũng muốn tăng gấp bội, bằng không bọn hắn còn tưởng rằng Hồ Hảo ta dễ khi dễ đâu. Hồ Hảo mở miệng phủ định nói. Cái kia những thổ địa này, ngươi chắc chắn sẽ không toàn bộ cho bọn hắn, dựa theo trước ngươi nói tối đa chính là 1/7, còn thừa lại lượng lớn thổ địa, ngươi là như thế nào đến an bài, cái này ta cần phải biết. Dù sao, cái này thổ địa diện tích quá lớn, tương đương với trung vực chúng ta một phần tư thổ địa, mà lại đều là nơi tốt, tất cả đều là ven biển. Triệu Ngạo tiếp tục trong điện thoại nói. Cái này, nhất định phải bây giờ nói sao? Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói ra. Không sai. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Ta chuẩn bị phân đất phong hầu cho đế quốc ta những tướng quân kia, bọn hắn đi theo ta xuất sinh nhập tử, hiện tại đế quốc khống chế lãnh thổ lớn như thế, ta cũng không quản được nhiều như vậy, ta gì không chia cho bọn hắn. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Phân đất phong hầu cho tướng quân. Triệu Ngạo nghe được, khá giật mình, hắn không nghĩ tới Hồ Hảo là như thế này dự định. Không sai, những thổ địa này là bọn hắn đánh cho ta xuống tới. Ta đương nhiên cần phân đất phong hầu cho bọn hắn. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Phân đất phong hầu bao nhiêu, chấm cần phải biết. Triệu Ngạo tiếp tục hỏi. Một nửa, ít nhất một nửa. Triệu Ngạo bệ hạ, lần này ngươi yên tâm. Ta đã đem lời nói ra, vậy ta khẳng định sẽ tận lực đi thực hiện. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Mà lúc này, bộ chỉ huy những tướng quân kia, nhất là Giang Khải, La Tín bọn họ, đều là chăm chú nhìn chằm chằm Hồ Hảo. Hồ Hảo vừa mới nói phân đất phong hầu, hơn nữa còn nói phân đất phong hầu một nửa là bao nhiêu, bọn hắn không biết, bởi vì bọn hắn không biết Hồ Hảo cùng Triệu Ngạo rốt cuộc đang nói chuyện gì. Nhưng là phân đất phong hầu. Hồ Hảo còn nói phân cho những cái kia cùng hắn vào sinh ra tử tướng quân, những lời này bọn hắn thế nhưng nghe được, nói muốn bọn hắn giờ phút này tương đương kích động, nếu không phải Hồ Hảo còn tại cùng Triệu Ngạo gọi điện thoại, bọn hắn đều có thể tiến lên hỏi Hồ Hảo, rốt cuộc có thật hay không? Tốt, đã ngươi nói như vậy ta cũng đáp ứng ngươi, Tây Diệp Quốc, ta một tấc đất cũng sẽ không chiếm. Triệu Ngạo ở bên kia nghe được Hồ Hảo nói lời, lập tức nói với Hồ Hảo. Tốt, Triệu Ngạo bệ hạ anh minh. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Bất quá, ngươi thật nếu là phân đất phong hầu đi, như vậy ta thật là xem thường ngươi, những này thế nhưng thổ địa chính là đế quốc tài phú a. Triệu Ngạo trong điện thoại, vừa cười vừa nói. Ừ, thế nhưng, ngươi cũng biết, dân chúng của trung vực chúng ta không có bao nhiêu người. Mà lại, như thế lớn thổ địa, ta không có khả năng quản lý, đến lúc đó còn không biết ra loạn gì đâu, phân cho những tướng quân kia, bọn hắn mới có thể thống trị tốt những cái kia thổ địa. Hồ Hảo nghe được, cười nói. Giang Khải bọn hắn nghe được, hay là kích động nhìn Hồ Hảo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 873. Mã Hùng Kình ý nghĩ. Hồ Hảo cùng Triệu Ngạo thông xong điện thoại về sau, những cái kia tham mưu bộ chỉ huy chính là nhìn xem Hồ Hảo, nhất là La Tín cùng Giang Khải bọn hắn, mà Trương Đức Bưu thì là cười. Nhìn cái gì? Đừng cho là ta không biết, các ngươi một mực tại thảo luận cái này phân đất phong hầu sự tình. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn vừa cười vừa nói. Hảo ca thật. La Tín nhìn xem Hồ Hảo nói. Không thật sự còn giả. Nhiều như vậy thổ địa, lão tử một người, làm sao quản lý rồi. Còn bất loạn đến lúc đó điểm cho các ngươi, bất quá trước nói rõ ràng có thể chia được bao nhiêu ta không biết, làm sao chia ta cũng không nghĩ tốt. Nhưng là, hiện tại các ngươi nên đem tinh lực đặt ở làm chiến bên trên, nhìn xem chúng ta có thể cướp được bao nhiêu thổ địa. Hồ Hảo cười nói với bọn họ. Ngươi yên tâm đi, tiền tuyến những tướng quân kia biết, còn không liều mạng a. Giang Khải nghe được, lớn cười nói. Ừ đi, liều mạng liền tốt, mẹ nó cho những cái kia hoàng gia cùng thế gia, ta còn không bằng cho các ngươi. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Những tướng quân kia nghe được, khẽ gật đầu, nhưng là bọn họ cũng đều biết, có thể phân đến thổ địa, nhất định phải có tước vị, nhưng là bây giờ bên này chỉ có thượng tướng mới có tước vị, mà phía sau tấn thăng cái đám kia thượng tướng, hiện tại cũng còn không có phong tước, bởi vì bọn họ công lao không đủ, tại Hồ Hảo nơi này không đủ. Nếu là tiền tuyến những tướng quân kia biết, thật sẽ liều chết cùng liên quân làm. Giang Khải vừa cười vừa nói. Ừ, mỗi người đều muốn cơ hội, tại chấm nơi này, tướng quân cần dùng chiến công nói chuyện, các ngươi cái này tuổi trẻ tướng quân, muốn đến tiền tuyến đi đánh trận, tùy thời có thể lấy xin rơi đi qua, tấn cấp đến thượng tướng, chấm liền sẽ cân nhắc phong tước, đương nhiên, không phải nói thượng tướng liền nhất định sẽ phong tước, muốn nhìn chiến công, nhìn đối đế quốc cống hiến, hết thảy, dùng các ngươi chiến công nói chuyện. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vâng. Những tham mưu kia nghe được kích động nói, bọn hắn mặc dù bây giờ hay là sĩ quan cấp ấy, giáo quan, nhưng là bọn hắn biết, bọn hắn vẫn còn có cơ hội. Chỉ cần lên tiền tuyến, liền nhìn năng lực, nhìn mạng có năng lực, mạng đủ cứng, như vậy thì có thể tấn thăng. Bọn họ cũng đều biết đế quốc tấn thăng tiêu chuẩn, chính là chiến công, đến tướng quân về sau, chính là nhìn năng lực chỉ huy, nhìn đối chiến trận đem điều khiển năng lượng lực. Nhóm này tấn thăng thượng tướng danh sách bên trong, liền có một cái 23 tuổi tướng quân, là từ một tên lính quèn đứng lên, lúc trước cùng Hồ Hảo tại một cái bộ đội, hiện tại tấn thăng đến thượng tướng, đánh trận rất mạnh. Lớn nhất, cũng chỉ 33 tuổi, là đằng sau gia nhập vào bộ đội Hồ Hảo ở trong, bởi vì chỉ huy xuất sắc, mỗi lần đề bạt đều muốn phần, từ binh sĩ đến thiếu tá, dùng 2 tháng, từ nhỏ giáo đến chuẩn tướng. Dùng 3 tháng, từ chuẩn tướng đến thượng tướng, dùng 4 tháng, một đường chiến công không ngừng. Cho nên, những tham mưu kia của bộ chỉ huy đều biết, tại đế quốc chiến công cùng năng lực chính là tấn thăng tiêu chuẩn, cách khác, hoàn toàn không cần. Hồ Hảo nhạc phụ, ban đầu là Đông Linh quốc thượng tướng, hiện tại hay là một cái thiếu tướng, bởi vì không có chiến công, năng lực cũng là bình thường, cho nên chính là không thể đi lên. Lúc này Mã Hùng Kình trong lòng cũng rất kích động, muốn hướng Hồ Hảo xin, mình muốn đi trước tiền tuyến dẫn đầu một sư bộ đội, bởi vì thiếu tướng chính là đảm nhiệm sư trưởng hoặc là quân đoàn bên trong tham mưu trưởng. Hắn muốn làm sư trưởng đến tiền tuyến đánh trận đi, vì con của mình, liều một cái tước vị đi ra. Hồ Hảo nhìn thấy bọn hắn kích động như vậy, ở bộ chỉ huy chờ đợi một hồi, liền trở về quân bộ văn phòng bên trong. Vừa mới ngồi xuống không đến bao lâu, Hồ Hảo thư ký liền nói với Hồ Hảo. Bệ hạ, Mã Hùng Vĩ tướng quân cầu kiến. A, mời tiến đến. Hồ Hảo nghe được, sững sốt một chút, lập tức mở miệng nói, sau đó đứng lên chỉ chốc lát, Mã Hùng Kình đi tới Hồ Hảo trong văn phòng. Cha, ngươi tìm ta có việc. Hồ Hảo đi tới hỏi, đồng thời mời Mã Hùng Kình ngồi xuống. Tạ ơn, có chuyện, có chút việc. Mã Hùng Kình mở miệng nói ra. Mà lúc này thư ký cũng bưng tới nước trà đưa cho Mã Hùng Kình. Có chuyện gì ngươi nói? Hồ Hảo ngồi xuống nói. Cái này ta nghĩ ta muốn xin điều đến tiền tuyến đi đánh trận. Ai không nói gạt ngươi, ta cũng nghĩ vì Hoang vừa cùng Hoang Húc liều ra một phần tiền đồ đi ra. Hiện tại ta là đế quốc thiếu tướng, không đủ phong tước. Cho nên, ta nghĩ đến tiền tuyến đi đánh liều một phen thừa dịp bây giờ còn có thể chạy động, còn có thể chịu được, ngươi thấy có được không? Mã Hùng Kình nhìn xem Hồ Hảo mở miệng hỏi. Ngươi đi tiền tuyến? Cái kia không được không được, Uyển Du biết, khẳng định sẽ không đáp ứng. Hồ Hảo nghe được, lập tức lắc đầu nói. Ai, Uyển Du là Uyển Du ta không lo lắng, nhưng là hắn hai cái đệ đệ, ta cái này làm cha. Không có khả năng mặc kệ, hiện tại bọn hắn còn nhỏ, vẫn còn đang đi học, lần trước thế gia giao vàng, đã làm trong nhà là nhanh muốn phân ra, cho nên ta cũng cần vì bọn họ mưu cầu một phần tiền đồ không phải. Mã Hùng Kình nói với Hồ Hảo. Ai cha, cái này thật không được, ta không dám đáp ứng, lại nói, ngươi còn không hề đơn độc chỉ huy qua tác chiến, ngươi đi tiền tuyến. Liền đảm nhiệm sư trưởng, đó là không thể nào, năng lực của ngươi là một vấn đề. Mà lại tướng sĩ phía dưới đối với không có đánh nước trận chiến người liền tới đảm nhiệm bọn hắn chủ quan, bọn hắn là không biết thực lòng tin phục đế quốc sĩ quan đều là từ trong khi thực chiến đi ra. Không phải nói, ngươi là thiếu tướng, liền nhất định có thể đảm nhiệm sư trưởng nếu như ngươi muốn đi tiền tuyến, thì là đảm nhiệm quân đoàn tham mưu trưởng. Mà ngươi làm tham mưu trưởng cũng không có kinh nghiệm bởi vì những quân đoàn trưởng kia cũng cần có kinh nghiệm thực chiến sư trưởng điều tới làm tham mưu trưởng. Như thế chờ quân đoàn trưởng tấn thăng về sau tham mưu trưởng liền có thể tiếp nhận tham mưu trưởng. Hoặc là nói tham mưu trưởng thành thục về sau, hiểu rõ một cái quân đoàn chỉ huy tình huống, liền có khả năng điều động những bộ đội khác đi làm quân đoàn trưởng, cho nên, ngươi đi nói làm sư trưởng không được, mà khi tham mưu trưởng quân đoàn, ta đoán chừng là không người nào nguyện ý cùng ngươi kết nhóm, còn có, Uyển Du khẳng định sẽ không đồng ý. Hồ Hảo đối Mã Hùng Kình giải thích. Ai, ta biết. Mã Hùng Kình nghe được Hồ Hảo nói như vậy, biết Hồ Hảo nói là lời nói thật. Muốn đi vào đến bộ đội bên trong, một chút liền đảm nhiệm chủ quan, không có khả năng, mà những chủ quan kia có hy vọng có thực chiến cùng chỉ huy kinh nghiệm kết nhóm, như thế có tình huống như thế nào, hai người có thể thương lượng đi, bởi vì hiện tại là bộ đội đế quốc huyết chương thời điểm, ai có bản lĩnh ai liền lên. Không cần tại kết nhóm thời điểm, lục đục với nhau. Không có ý nghĩa, tương phản, bọn hắn còn cần đoàn kết nhất trí, như thế mới có thể đánh bại quân địch, mới có thể tích lũy chiến công. Cha, không được nghĩ nhiều như vậy, Hoang Húc cùng Hoang Vừa hai người, bọn hắn thì là người đọc sách, về sau không đi bộ đội lộ tuyến, đi viện hành chính lộ tuyến, cũng không tệ. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Hồ Hảo chính là không có nói rõ. Hai người bọn họ tỷ tỷ là hoàng hậu, tiền đồ của bọn hắn, còn cần ngươi cái này làm cha lo lắng, mặc kệ tỷ tỷ này có thích hay không để bao nhiêu khẳng định cũng sẽ an bài một chút, cái này Hồ Hảo cho dù là biết, cũng sẽ không nói cái gì. Huống chi, Lương Uyển Du đối hai cái này để yêu thương vô cùng. Cái kia, ngươi nhìn ta có thể làm cái gì đây? Tại quân bộ, ta muốn tấn thăng quá khó khăn, ta cũng nghĩ tiến thêm một bước. Mã Hùng Kình nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Như vậy đi, đi trường quân đội đi, đi hoàng gia chỉ huy học giáo đảm nhiệm giáo vụ chủ nhiệm, chủ yếu dạy học tình báo khóa, bất quá, lớp của hắn, ta cũng hy vọng ngươi muốn liên quan đến một chút, còn có là được, hy vọng ngươi có thể đi nghe một chút lớp chỉ huy cao cấp khóa. Lớp chỉ huy cao cấp đi ra, chấm khẳng định phải để bọn hắn tấn cấp đến chuẩn tướng. Là đế quốc đám tiếp theo chủ yếu tác chiến tướng quân, ngươi cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, giống bọn hắn học tập, nếu có người nguyện ý cùng ngươi kết nhóm, ngươi qua đây nói với ta, ta để các ngươi kết nhóm tiến vào chiến trường. Như thế nào? Nếu như không có người kết nhóm, về sau cũng có cơ hội tấn cấp trung tướng thượng tướng. Hồ Hảo nói với Mã Hùng Kình. Ta biết, ta còn muốn phong tước, ta biết tấn cấp trung tướng thượng tướng. Là có cơ hội, nhưng là phong tước là nhất định phải có chiến công, ta cần chiến công. Mã Hùng Kình ngồi ở chỗ đó, khẽ gật đầu nói. Ai? Hồ Hảo nghe được, đứng lên, đi tới bên cửa sổ lên, phát sầu. Người nhạc phụ này tâm tình, Hồ Hảo là có thể lý giải, dù sao, trước đó bọn hắn Mã gia là thế gia, hiện tại có thể nói là nghèo túng. Đương nhiên, thực ra nghèo túng thì là tạm thời, ngay tại lúc này, cũng không người nào dám khinh thị bọn hắn Mã gia, Lương Uyển Du thế nhưng đế quốc hoàng hậu, ai dám khinh thị Mã gia. Nhưng là bây giờ Mã Hùng Kình hy vọng ra chiến trường, vì đời sau của mình liều một cách tiền đồ đi ra. Hồ Hảo liền làm khó, không phải nói Mã Hùng Kình không thể đi, là không người nào nguyện ý cùng Mã Hùng Kình kết nhóm, cuộc chiến này cũng không phải trò đùa, kết nhóm không có dựng tốt, trực tiếp ảnh hưởng đến sức chiến đấu của bộ đội, những quân đoàn trưởng kia sư trưởng nhưng không phải người ngu. Bệ hạ, không phải ta làm khó dễ ngươi, ta, ngươi nói, ta cũng nên vì huynh để bọn họ hai cái suy tính. Mã Hùng Kình ngồi ở chỗ đó, nhìn đứng ở bên kia Hồ Hảo nói. Cân nhắc cái gì, cần ngươi cân nhắc cái gì, Uyển Du sẽ không cân nhắc. Hồ Hảo nghe được quay đầu nhìn xem Mã Hùng Kình nói. Phải, ta biết, ta không phải liền là hy vọng làm chút tước vị, sau đó phân đất phong hầu thời điểm cũng có chút thổ địa sao. Mã Hùng Kình nhìn thấy Hồ Hảo nổi giận có chút khẩn trương nói. Được, ta đã biết, ta sẽ cân nhắc. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Hòa hoãn một chút ngữ khí nói. Rất nhanh, Mã Hùng Kình liền đi ra ngoài, mà Hồ Hảo tại quân bộ làm xong về sau, liền trở về hậu cung bên kia ăn cơm, Lương Uyển Du cùng Hồ Hảo ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Hôm nay Diệp Đại Mộng cảm xúc như thế nào? Hồ Hảo tại lúc ăn cơm hỏi. Còn không phải như vậy, quốc gia bọn hắn ra chuyện như vậy, có biện pháp nào các phi tử khác cũng đang an ủi nàng đâu? Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Ngươi muốn không buổi tối hồi mã nhà một chuyến? Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du hỏi. Thế nào? Mã gia đã xảy ra chuyện gì? Lương Uyển Du nghe được Hồ Hảo nói như vậy, động tác ăn cơm đều đình chỉ, nhìn chằm chằm Hồ Hảo lấy hỏi. Không có xảy ra việc gì tình, là hôm nay phụ thân ngươi tới tìm ta, hy vọng ra tiền tuyến, hy vọng có thể lấy tới một cái tước vị. Hôm nay ta tại quân bộ nói đế quốc về sau có thể sẽ phân đất phong hầu, cho nên cha ngươi liền tới, hy vọng ta có thể đồng ý hắn ra tiền tuyến, ai? Hồ Hảo nói xong thở dài một tiếng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 874. Hồ Hảo cảnh cáo. Hồ Hảo về tới hậu cung về sau, liền cùng Lương Uyển Du cùng nhau ăn cơm. Tại lúc ăn cơm, Hồ Hảo liền đem Lương Uyển Du phụ thân tìm đến chuyện của mình nói với nàng. Lương Uyển Du nghe được, tương đương kinh ngạc. Ra tiền tuyến. Lương Uyển Du nghe được, đối Hồ Hảo giật mình hỏi. Đúng, ra tiền tuyến. Ta không có đồng ý, nhưng là phụ thân ngươi một mực hy vọng có thể tấn cấp đến thượng tướng đi. Thế nhưng ngươi cũng biết, tại đế quốc, không có chiến công, muốn tấn cấp đến thượng tướng, rất khó. Cơ hồ là không có khả năng, đương nhiên, Hồ Huy không tính, ai cũng biết, hắn là đệ đệ ta, duy nhất đệ đệ, ta làm khai quốc hoàng đế, không có khả năng không chiếu cố hắn. Hồ Hảo nói với Lương Uyển Du, ban đêm ta xảy ra cung một chuyến thật là, làm cái gì à, đi tiền tuyến cứ như vậy xong đi. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Còn có tiền tuyến cũng không phải tốt như vậy đi. Cha ta chưa từng có trải qua tiền tuyến đánh trận, đến tiền tuyến đi cùng ai kết nhóm chỉ huy. Ta đoán chừng không người nào nguyện ý cùng phụ thân ta kết nhóm. Lương Uyển Du nghe được, lập tức nói. Đối với tiền tuyến tướng quân sự tình, nàng làm là hoàng hậu, mặc dù biết không rõ ràng lắm, nhưng là bao nhiêu là biết một chút. Thế gia của đế quốc đã hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến bộ đội, không có có công lao thời điểm muốn làm sĩ quan, hoàn toàn không có khả năng. Cho dù là tốt nghiệp trường quân đội ra người tới cũng muốn từ nhỏ ấy trung đội trưởng làm lên từng bước một đánh đi lên. Ừ, chính là như vậy, đây là bất an nhất sắp xếp, trong bộ đội đúng là thiếu khuyết sĩ quan, nhưng có phải hay không mỗi người đều có thể đảm nhiệm sĩ quan bộ đội, nhất là tiền tuyến chỉ huy bộ đội. Không có chiến công, các chiến sĩ đều sẽ xem thường, nếu như xuất hiện chỉ huy sai lầm, các tướng sĩ có thể sẽ thượng cáo, đến lúc đó chính là ăn không ôm lấy đi. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với Lương Uyển Du. Ừ. Ta trở về một chuyến. Lương Uyển Du khẽ gật đầu, Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói ra. Xuất cung trước đó, đến ta thư phòng đến một chuyến. Nha! Lương Uyển Du nghe được, khẽ gật đầu, sau đó hai người ăn cơm xong, Hồ Hảo liền đi thư phòng bên kia, mà Lương Uyển Du cũng lập tức đi theo. Ngươi xem một chút cái này. Hồ Hảo nói đem một phần văn kiện đưa cho Lương Uyển Du. Lương Uyển Du nghe được, lập tức cầm văn kiện nhìn lại. Cái này. Lương Uyển Du nhìn đến nội dung bên trong, giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Thì là đám tiếp theo muốn phong tước danh sách, lần này tấn thăng 12 cái thượng tướng, còn có mấy cái biểu hiện phi thường ưu tú trung tướng, trước đó là thiếu tướng bởi vì đảm nhiệm sư trưởng, vì bộ đội lập qua đại công, cho nên trước phong bá tước. Phụ thân ngươi cùng đại bá của ngươi cũng tại lần sau phong bá tước danh sách bên trong, hầu tước hiện tại khả năng không được, dù sao tước vị của đế quốc, không có khả năng như thế không đáng tiền. Ngươi sau này trở về cùng phụ thân ngươi nói, mặt khác cùng Mã lão gia tử cũng nói một chút, đừng cho ta cả sự tình đi ra, ta đối Mã gia đã tha thứ nhiều lần, lúc đầu hai người bọn họ dựa theo Mã lão đối đế quốc chúng ta cống hiến. Là có thể phong hầu tước đế quốc vệ tinh nhân tài, hay là các ngươi Mã lão làm tới. Nhưng là đằng sau, Mã lão gia tử cảm giác thật giống như ta sẽ đối với hắn có uy hiếp đồng dạng, không ngừng muốn kéo lấy thế gia khác. Ai, nếu như không phải xem ở mặt mũi ngươi, Mã gia nhà ta đều tịch thu. Hồ Hảo nói với Lương Uyển Du. Ừ, cảm ơn ngươi. Lương Uyển Du khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Mã gia, ta nhưng thật ra là không muốn để cho bọn hắn lớn mạnh, nhưng là không lớn mạnh cũng không được. Không lớn mạnh ngươi vị hoàng hậu này mặt mũi cũng treo không đi lên, nhưng là lớn mạnh liền phải cho ta điều thấp, không muốn gây chuyện cho ta. Còn có, hiện tại hai chúng ta còn không có dòng dõi, cái khác phi tử cũng không có dòng dõi, nếu mà có được dòng dõi, ta còn không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Bọn hắn những thế gia này thích chơi cái này, thích chơi tranh đoạt thái tử cùng hoàng đế vị trí. Hy vọng như thế có thể làm cho gia tộc của mình phát triển càng lớn, nhưng là tại ta chỗ này tuyệt đối không cho phép, nếu ai dám làm, ta liền dám giết. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nhìn xem Lương Uyển Du nói. Lương Uyển Du nghe được, khẽ gật đầu, nàng biết, những lời này là Hồ Hảo nói cho Mã lão gia tử cùng Mã gia những người kia nghe cho bá tước về sau, nếu như còn không thành thật. Vậy thì xét nhà, hơn nữa còn có khả năng ảnh hưởng đến Lương Uyển Du địa vị. Ngươi trở về cùng lão gia tử nói rõ ràng, chấm, phi thường phản cảm hiện tại thế gia, chấm có thể cho phép có gia tộc tồn tại, nhưng là gia tộc nhất định phải lấy ít lợi của quốc gia làm đầu, sau đó mới là tiểu gia lợi ích, dám tổn thất lợi ích của đế quốc mà mập bọn hắn nhỏ lợi ích của gia tộc, chấm liền sẽ giết người. Hồ Hảo đứng ở nơi đó tiếp tục nói. Ta đã biết. Lương Uyển Du khẽ gật đầu. Ai đau đầu chờ sau này con của chúng ta xuất hiện sao? Ta là thật không biết còn có bao nhiêu hoang đường sự tình sẽ phát sinh. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, sờ lấy đầu của mình nói. Sẽ không, bọn hắn dám làm, ta cũng dám giết. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Ha! Hồ Hảo nghe được ôm Lương Uyển Du, Lương Uyển Du liền tựa vào Hồ Hảo trong ngực. Uyển Du, nếu mà có được hài tử, về sau muốn giáo dục tốt, muốn để hắn ý chí thiên hạ, chỉ cần ý chí thiên hạ, cho dù là hắn là một cái tư chất bình thường hài tử, chấm đều sẽ đem thiên hạ truyền cho hắn, con đường của hắn, chấm khẳng định sẽ cho hắn bình định. Hồ Hảo nói với Lương Uyển Du, ừ, hắn không phải là một cái tư chất bình thường hài tử, ta tin tưởng vững chắc. Lương Uyển Du tựa ở Hồ Hảo trước ngực nói. Vậy ngươi trở về đi. Đi sớm về sớm. Hồ Hảo nói với Lương Uyển Du. Tốt, bất quá, Hồ Hảo, nếu như không có chuyện, ngươi liền đi một chuyến Lá Phi bên kia đi. Nàng từ hôm qua biết tin tức về sau, liền lấy nước mắt rửa mặt, nhìn xem làm cho đau lòng người. Lương Uyển Du nói với Hồ Hảo. Tốt. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Mà rất nhanh, Lương Uyển Du liền xuất cung. Lương Uyển Du đến lập tức phủ đại môn thời điểm thì là trung môn mở rộng, nhưng là toàn bộ mã phủ người cũng không biết Lương Uyển Du lúc này về tới làm gì. Bất quá, Mã Hùng Kình mơ hồ cảm giác khả năng cùng hôm nay mình đi tìm chuyện của Hồ Hảo có quan hệ. Nha đầu trở về rồi. Mã Chấn Linh thấy được Lương Uyển Du trở về nở nụ cười. Sau đó trụ một cây quải trượng liền hướng trong đại sảnh đi đến. Lương Uyển Du thấy được thì là rất bất đắc dĩ. Lương Uyển Du biết lão gia tử còn đối với mình xét những thế gia kia nhà có rất lớn ý kiến. Lương Uyển Du cũng không quan tâm trực tiếp hướng trong phòng khách đi đến. Lương Uyển Du trực tiếp ngồi ở chủ vị mặt, mà Mã Chấn Linh thì là ngồi ở phía dưới. Uyển Du đã trễ thế như vậy, ngươi làm sao còn ra cung? Mã Hùng Kình nhìn xem Lương Uyển Du hỏi. Ừ, trở về có chút việc, cái khác người không có phận sự, đi ra ngoài trước. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Vâng. Mã gia người hầu còn có Lương Uyển Du mang về những nha hoàn kia cảnh vệ cũng đều đi ra. Nha đầu chuyện gì à? Mã Hùng Kình nhìn xem Lương Uyển Du hỏi. Cha, nghe nói, ngươi cùng bệ hạ nói, hy vọng ra tiền tuyến đúng không? Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Ừ, hôm nay bệ hạ nói, những cái kia có tước vị, có thể sẽ phân đất phong hầu, ngươi cũng biết làm một tướng quân, ta cũng hy vọng có thể tại ngươi trên chiến trường chém giết ra một phần công lao, thủ phong một phần tước vị, như thế là có thể đưa cho ngươi hai cách để mưu cầu càng nhiều sinh tồn tư vốn không phải. Mã Hùng Kình ngồi ở chỗ đó, nói với Lương Uyển Du. Hắn lúc này cũng biết. Lương Uyển Du quả nhiên là vì chuyện này tới. ta ủng hộ, hiện tại Mã gia chúng ta xem như triệt để nghèo túng, gia đạo sa sút, cần muốn các ngươi mấy người này chống lên đến. Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó nói. Lương Uyển Du nghe được, liền quay đầu nhìn xem hắn. Hùng Vĩ, ngươi cũng muốn đi tiền tuyến chém giết, vì Mã gia chúng ta quật khởi xuất lực. Còn có Mã gia tử đệ cũng muốn đi ra tiền tuyến. Mã Chấn Linh tiếp tục nói, căn bản là không nhìn lấy Lương Uyển Du. Cha, ngươi cho rằng đi tiền tuyến đơn giản như vậy à, chúng ta là thiếu tướng, hoặc là làm sư trưởng, hoặc là làm một cái quân đoàn tham mưu trưởng, làm sư đoàn trưởng lời nói chúng ta chưa từng có đi lên chiến trường, làm sao chỉ huy cũng không biết, sĩ quan bên dưới cũng không biết chịu phục. Mà làm tham mưu trưởng, ai nguyện ý cùng chúng ta kết nhóm a? Bọn hắn những quân đoàn trưởng kia đều là thân kinh bách chiến tướng quân, cùng chúng ta một cái gì cũng sẽ không tướng quân kết nhóm, đây không phải hố bọn hắn sao? Bọn hắn khẳng định sẽ không đồng ý. Mã Hùng Vĩ nghe được, nói với Mã Chấn Linh. Hừ, Hồ Hảo nếu là hạ mệnh lệnh hạ xuống, cái kia quân đoàn trưởng dám không đồng ý. Hồ Hảo hắn không phải khống chế toàn bộ bộ đội sao? Cái này còn không phải hắn chuyện một câu nói. Mã Chấn Linh lạnh cười nói. Đủ rồi. Lương Uyển Du mở miệng nói ra, Mã Chấn Linh thì là nhìn xem bên ngoài. Nha đầu, ra ra ngươi trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt. Không được so đo à. Mã Hùng Vĩ nhìn xem Lương Uyển Du nói. Ngươi liền tiếp tục làm đi, chờ lúc nào Mã gia bị cả nhà hỏi chém, ngươi liền cao hứng. Lương Uyển Du nhìn xem Mã lão gia tử nói. Ngươi nói cái gì? Mã Chấn Linh nghe được, tức giận đứng lên, râu ria đều tức đến phát run. Lão gia tử, lão gia tử. Mã Hùng Khải thấy được lão gia tử như thế, lập tức kéo lại Mã lão gia tử, mà Mã Hùng Kình cùng Mã Hùng Vĩ hai người thì là đứng lên. Đến lúc nào rồi còn muốn lấy ngày xưa những chuyện kia có thể sao? Một triều thiên tử một triều thần, đạo lý này còn không hiểu. Còn tưởng rằng hiện tại là Đông Linh Quốc đâu. Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó, nhìn xem lão gia tử nói. Hừ. Mã lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Lần trước nếu như không phải ta chép nhà, như vậy xét nhà chính là Mã gia. Ngươi cho rằng ngươi làm những chuyện kia bệ hạ không biết. Lương Uyển Du nhìn xem Mã Chấn Linh hỏi, Mã Chấn Linh không nói gì. Cha đại bá, ta chỗ này nói, các ngươi không cho phép đi ra bên ngoài nói, đợt tiếp theo phong tước, hai người các ngươi là bá tước, phong tước nguyên nhân là, Mã gia tại vì bệ hạ cùng đế quốc kiến thiết bên trong cung cấp lượng lớn vệ tinh nhân tài. Thực ra lúc đầu lần trước liền phải phong, hơn nữa còn là hầu tước, thế nhưng lão gia tử ngươi chính là làm, không biết điều thấp. Bởi vì những thế gia kia có thể cho Hồ Hảo hình thành uy hiếp, hừ, đừng bảo là Hồ Hảo, chính là đối ta, bọn hắn đều không hình thành được uy hiếp. Không nên quên, hiện tại thế gia tại trong quân đội, cơ hồ là không có có ảnh hưởng. Lương Uyển Du nói liền đứng lên, chuẩn bị đi trở về, không muốn chờ đợi ở đây. Cái gì, bá tước? Thật! Mã Hùng Vĩ nghe được, tương đương kích động mà hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 875, Mã Chấn Linh chịu thua. Lương Uyển Du nói xong bọn hắn muốn phong bá tước về sau, liền chuẩn bị đi trở về, mà Mã Hùng Kình bọn hắn nghe được, khá giật mình nhìn xem Lương Uyển Du tin tức này bọn hắn còn không thể tin được. Không được đi ra bên ngoài nói, bây giờ còn chưa có tuyên bố, hôm nay chủ yếu là phụ thân đi tìm bệ hạ, muốn ra tiền tuyến, cái này không thực tế, các ngươi căn bản liền sẽ không chỉ huy, cho nên bệ hạ liền để các ngươi phong bá tước, ai? Luôn nói bệ hạ không có chiếu cố Mã gia, nếu như không phải ta, Mã gia sớm đã bị diệt. Lương gia cũng muốn đi theo không may, thế gia vốn là không nên tiếp tục tồn tại. Biết Tây Diệp quốc đi, Tây Diệp quốc hoàng đế, thế mà bị thế gia cho giam lỏng, Tây Diệp quốc thái tử, cũng bị những thế gia kia giết đi, nếu như các ngươi là hoàng gia, các ngươi sẽ còn yên tâm thế gia sao? cái loạn thế này, nhất là chờ đợi mình bị thế gia phản phệ còn không bằng trước hết giết. Lương Uyển Du đứng ở nơi đó nói. Mà Mã Chấn Linh thì là giật mình nhìn xem nàng, bọn hắn trước đó là thấy được tin tức, nói là Tây Diệp quốc cùng liên quân ký kết hiệp định, nhưng là binh không biết nội tình. Tự giải quyết cho tốt, đừng để ta cùng bệ hạ khó làm, khiêm tốn một chút đi. Được hay không? Lương Uyển Du nhìn chằm chằm lão gia tử hỏi. Lão gia tử thấy được Lương Uyển Du nhìn như vậy lấy mình thở dài khẽ gật đầu. Tốt, ta đi về trước. Hiện tại bệ hạ muốn chỉ huy tác chiến thường xuyên không trong cung, mà lại hiện trong cung sự tình cũng nhiều, ta cần về trước đi cha, hai cách để sự tình, không cần ngươi quan tâm, ta khẳng định sẽ quản. Lương Uyển Du nói với Mã Hùng Kình. Tốt, ta đưa tiễn ngươi. Mã Hùng Kình gật đầu cười, nói với Lương Uyển Du. Ngồi một hồi đi, mới vừa trở về liền đi, không tưởng nổi. Nơi này thì là nhà ngươi. Mã Chấn Linh lúc này mở miệng nói ra, Lương Uyển Du nghe được, cười. Ngươi cái nhà đầu, hiện tại thì là lão hồ ly. Mã Chấn Linh thấy được Lương Uyển Du như thế, biết Lương Uyển Du là đang buộc lão gia tử chịu thua. Hừ, trong cung ta quản lý như thế lớn sản nghiệp, không trở thành lão hồ ly, làm sao cùng người bên ngoài đấu. Lương Uyển Du nghe được, nở nụ cười. Ai, ngồi xuống, nha đầu. Gia gia là thật già, không bằng các ngươi những người tuổi trẻ này. Mã Chấn Linh thở dài nói. Lương Uyển Du ngay tại chủ vị mặt ngồi xuống, sau đó mở miệng nói ra. Còn có một chuyện cần sớm cùng các ngươi nói một chút, nếu như ta cùng Hồ Hạo có dòng dõi, mặc kệ là mấy đứa bé đi, các ngươi không cho phép nhúng tay tranh thái tử cùng hoàng vị sự tình, ai dám đụng cái này, vậy khẳng định là chết. Nha đầu, cái này đối ngươi không công bằng. Nếu như đều là con của ngươi tranh vẫn được, nếu như là cái khác phi tử hài tử, chúng ta cũng không thể hỗ trợ sao? Mã Chấn Linh nghe được, nhìn xem Lương Uyển Du hỏi. Không thể, ai dám đụng đường dây này liền là chết. Ta mặc dù không biết bệ hạ rốt cuộc là cân nhắc thế nào, nhưng là ta nhớ hắn đã nói, vậy thì khẳng định sẽ làm, cho nên về sau ta dòng dõi sự tình các ngươi không cho phép quản. Lại nói, liền coi như các ngươi mặc kệ, lại có thể thế nào, ta trưởng khống toàn bộ hoàng gia tài sản. Nếu như những hài tử kia còn không tranh nổi, đó chính là bọn họ vô dụng, đã không làm hoàng đế, thì là một cách bị người nắm mũi dẫn đi phế vật hoàng đế. Đến lúc đó còn có thể gây nên đế quốc nổi loạn, như thế còn không bằng không đi lên. Hài nhi của ta muốn tranh đoạt hoàng vị, không cần các ngươi quan tâm, nếu như là huynh đệ bọn họ ở giữa tranh các ngươi cũng không cần quản, nếu như là cùng cái khác phi tử nhi tử tranh, bọn hắn nếu là không tranh nổi, vậy còn không như làm một dân chúng bình thường được rồi. Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Bọn hắn nghe được, cũng khẽ gật đầu, hoàng hậu hài tử chính là có điểm ấy chỗ tốt. Lượng lớn tài nguyên cũng có thể vận dụng, bởi vì là hoàng hậu quản lý tài nguyên nhiều lắm, mặc kệ làm chuyện gì, đều có tài nguyên có thể vận dụng. Mà tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo cũng đi tới Diệp Đại Mộng cung điện, lúc này, nhìn thấy các phi tử khác cũng ở bên kia bồi tiếp nàng. Bái kiến bệ hạ. Những cái kia phi tử thấy được Hồ Hảo tới, nhao nhao quỳ xuống nói. Bình thân. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Sau đó đi đến vị trí rồi đi lên ngồi xuống. Đừng thương tâm, Trung Linh quốc mấy ngày nay liền có khả năng công kích Tây Diệp quốc bên kia, có thể hay không cứu ra ngươi phụ hoàng ta không biết, nhưng là những thế gia kia khẳng định sẽ bị thu thập, mà Tây Diệp quốc hay là các ngươi Diệp gia thiên hạ. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Diệp Đại Mộng. A, thật sao? Thật mấy ngày nay liền sẽ đánh sao? Diệp Đại Mộng nghe được giật mình nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Thật cũng có lẽ bây giờ đều đã đánh, ta mới vừa cùng Triệu Ngạo bệ hạ nói chuyện điện thoại, mà lại cũng sẵn dò hắn Tây Diệp quốc thổ địa, hắn không thể đánh chủ ý, hắn cũng đáp ứng ta, sẽ không chiếm dẫn các ngươi Tây Diệp quốc thổ địa. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Tạ ơn bệ hạ. Diệp Đại Mộng quỳ xuống nói. Đứng lên nói, ngươi bây giờ lo lắng cũng vô dụng, chấm thì là ngoài tầm tay với, dù sao hai quốc gia cách xa nhau quá xa, cho nên hiện tại tình huống bên kia chỉ có thể nói phó thác cho trời. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Thần thiếp minh bạch. Diệp Đại Mộng nghe được, khẽ gật đầu. Mà Hồ Hảo ở chỗ này hàn huyên một hồi, liền tiếp tục trở lại quân bộ bên kia đi. Buổi tối hôm nay, bộ đội sẽ còn tấn công mạnh, liên quân tại Đông quận quốc bên kia bộ đội, hoàn toàn là không chống nổi. Lúc này những liên quân kia chủ yếu quốc gia quốc vương, còn có Ander bọn hắn chính đang họp ở giữa vực đông bộ thế cục, bọn hắn cần nghĩ ra một cách đối sách đi ra, không thể để cho trung vực đông bộ nhanh như vậy liền rơi xuống Hồ Hảo trong tay. Tình huống như thế nguy cơ rồi. Chính là tiến công không đến thời gian một ngày, chúng ta liền tổn thất nhiều bộ đội như vậy, đều hy sinh rồi. Tử Lâm quốc Lỗ Bá Đặc nghe được Ander giới thiệu về sau, nhìn xem Ander phi thường khó có thể lý giải được mà hỏi. Không có đều hy sinh, rất nhiều bộ đội đều bị bộ đội Hồ Hảo bắt làm tù binh, căn bản là đánh không thắng, tiền tuyến chiến sĩ không có cách nào, chỉ có thể bị bắt làm tù binh, thực ra không đầu hàng, thì là bị giết, chính là lãng phí quân địch một viên đạn mà thôi. Ander mở miệng nói ra. Đáng chết, chẳng lẽ ngươi không có cùng phía dưới các chiến sĩ nói, không cho phép đầu hàng. Mã Lạp Quốc Khâm Lý hắn mở miệng nói ra. Nói, nhưng là, các vị bệ hạ, các ngươi khả năng không biết, ở tiền tuyến đánh trận trong nháy mắt quyết định sinh tử, làm địch nhân dùng thương chỉ vào đầu của ngươi, ngươi hoặc là đầu hàng, hoặc là chờ lấy chịu đạn, đây chính là chịu chết. Cho nên, cái này đầu hàng sự tình, không thể trách tiền tuyến các tướng sĩ, bọn hắn thì là tại không có lựa chọn tình huống đầu hàng. Ander lúc này vì những cái kia tướng sĩ nói chuyện. Hắn cũng biết tiền tuyến dùng súng trường muốn cùng Hồ Hảo trọng trang bộ đội đánh, căn bản cũng không khả năng, một khi bị bộ đội Hồ Hảo xông lên tiền tuyến, như vậy bọn hắn làm sao phản kháng thì là không làm nên chuyện gì, đầu hàng là bất đắc dĩ lựa chọn. Đáng chết! Ngoa nhĩ quốc bá ni mắng một câu, tình huống tiền tuyến hiện tại đã biến để bọn hắn không biết nên xử lý như thế nào tốt. Dù sao hiện tại bộ đội Hồ Hảo đầu nhập vào hơn 10 triệu bộ đội. Bây giờ tại Đông quận quốc cùng Đông Châu nước biên cảnh địa khu quét ngang bọn hắn bộ đội liên quân, để bọn hắn không có một chút năng lực phản kháng, hiện tại bọn hắn cũng lo lắng. Nếu như bộ đội Hồ Hảo tại trước khi mùa mưa kết thúc quét ngang toàn bộ trung vực Đông Bộ, như vậy bọn hắn trước đó đánh trung vực Đông Bộ chính là tiện nghi Hồ Hảo, những thổ địa này đều sẽ trở thành Hồ Hảo. Ander tướng quân, ngươi bên kia hiện tại có ý nghĩ gì, vì cái gì bộ đội của chúng ta sẽ tổn thất nhanh như vậy, Đông quận quốc bên kia thế nhưng có 20 triệu bộ đội, một buổi tối thời gian, liền bị bộ đội Hồ Hảo đánh thành như thế, cái này ngươi không cần cho ta nhóm chúng ta một cái công đạo sao? Khố nhĩ quốc chiêm tư nhìn xem Ander hỏi. Ta bàn giao thế nào, chúng ta đều là dùng súng trường bộ đội, cùng Hồ Hảo trọng trang bộ đội đánh, chúng ta đánh như thế nào? Hồ Hảo xe tăng máy bay đại pháo hướng chúng ta trận địa bên này oanh tạc tới, chúng ta làm sao giữ vững? Trung vực bên này cũng không có nơi hiểm yếu, duy chỉ có gần sông Lưu, thế nhưng tại không có không quân chi viện tình huống dưới, Hồ Hảo bọn hắn muốn qua sông còn không đơn giản. Trận địa của chúng ta, đối với bộ đội Hồ Hảo tới nói, căn bản cũng không gọi trận địa phòng ngự, liền hòa bình đồng dạng, chúng ta ngay cả chống tăng vũ khí đều không có bao nhiêu, chúng ta làm sao cùng Hồ Hảo đánh. Đánh chiến đấu trên đường phố, chúng ta tiếp tế cũng sẽ đưa không đi qua, đến lúc đó hay là đầu hàng, mà lại mỗi lần chiến đấu trên đường phố, Hồ Hảo đều là đầu nhập so với chúng ta càng ít bộ đội, liền cùng chúng ta hao tổn, chúng ta căn bản là hao không nổi. Ander nhìn xem những quốc vương kia nói, những quốc vương kia nghe được, cũng trầm mặc. Nói như vậy, những cái kia lương thực là giữ không được. Khâm Lý hắn nhìn xem bọn hắn hỏi. Phi thường khả năng không gánh nổi, bởi vì bộ đội Hồ Hảo thúc đẩy tốc độ quá nhanh, chúng ta bộ đội ở tiền tuyến đi lên bao nhiêu, tổn thất bao nhiêu, muốn ngăn trở bọn hắn một ngày cũng khó khăn. Bộ đội thiết giáp bọn họ có thể tại toàn bộ chiến trường phía trên tùy tiện mở, tùy thời có thể lấy vây quanh chúng ta đằng sau đi công kích chúng ta, ta hiện tại cũng không biết phải đánh thế nào. Ander nhìn xem bọn hắn nói. Những người di dân kia đi qua nông dân, bọn hắn không phải có vũ khí sao? Chúng ta có thể hay không vũ trang bọn hắn, để bọn hắn cũng tham dự vào bộ đội phòng ngự ở trong? An Đức Liệt mở miệng hỏi. Có thể bọn hắn thì là có vũ khí, có thể vùi đầu vào trong chiến đấu. Thánh cổ quốc quốc vương Lao Luân Tư mở miệng nói ra. Bọn hắn có thể làm sao? Đều là chỉ sẽ nổ súng nông dân. Bọn hắn trước đó đều là làm ruộng, huấn luyện cũng ít, tụ họp lại, hữu dụng không? Mà lại bọn hắn còn có thu hoạch lương thực. Cái khác quốc vương nghe được, mở miệng hỏi. Vì cái gì không được? Thu hoạch lương thực có ít lợi gì, nếu như thủ không được, những cái kia lương thực còn không phải giúp đỡ hồ hảo bên kia thu hoạch, ta nhìn a, vẫn là để bọn hắn tham dự vào phòng ngự của chúng ta chiến bên trong. Hiện tại chúng ta cho dù là muốn triệu tập bộ đội đi qua cũng không kịp, dựa theo Ander tướng quân nói, khả năng bộ đội của chúng ta còn không có xuất phát, trung vực chúng ta đông bộ cũng nhanh bị mất, còn đanh sao nữa. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, nhìn xem quốc vương khác hỏi. Ta nhìn có thể cho những nông dân kia phát mệnh lệnh tụ họp lại cùng bộ đội hồ hảo đánh, hiện tại chỉ có thể như thế. Đáng chết, như vậy, chúng ta bên này lương thực có thể muốn ít rất nhiều, trồng trọt diện tích lớn nhất khu vực chính là trung vực đông bộ, hiện tại thế mà bị muốn hồ hảo khống chế. Khâm Lý hắn ngồi ở chỗ đó, nổi giận nói đối với lương thực có khả năng bị cướp, bọn hắn là phi thường bất mãn. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 876. Tây Diệp quốc tình huống. Liên quân những quốc gia kia chính đang họp, bởi vì hồ hảo tiến công trung vực tốc độ quá nhanh, để bọn hắn liền là muốn tiếp viện cũng khó khăn, mà lại bọn hắn tiếp viện đi lên cũng không nhất định có thể đánh bại hồ hảo. Cho nên, hiện tại bọn hắn chỉ có thể để những cái kia vũ trang nông dân đi lên, Khâm Lý hắn nói xong về sau, những quốc vương kia cũng ở đó suy tính tới đến. Đáng tiếc những cái kia lương thực. Có thể hay không để cho chúng ta nông dân nhanh lên thu hoạch lương thực, sau đó nhanh lên hướng bờ biển vận chuyển đi qua. Thẻ bỗng nhiên nước Ma Si Mi Lăng mở miệng hỏi. Đối với những cái kia lương thực, bọn hắn hay là không bỏ được, lập tức liền có thu hoạch được, tại sao có thể như vậy tùy tiện liền bị hồ hảo đoạt đi, điểm ấy bọn hắn là không cam lòng. Không được, cắt là nhanh, nhưng là phơi khô còn có chính là vận chuyển là một vấn đề, chúng ta căn bản cũng không có nhiều như vậy xe tải cho nên, không có khả năng đem những cái kia lương thực đưa đến bờ biển đi, đây là cần rất nhiều thời gian. Đông Doanh Quốc Ba Chít lắc đầu nói, vậy chỉ có thể như thế đánh. Đáng chết, bộ đội hồ hảo làm sao lợi hại như vậy. Cái này thế nhưng lập tức sẽ thu hoạch lương thực a. Vì cái gì không nhiều cản ở một thời gian ngắn. Tây Đan quốc Âu Cách đang mở miệng nói ra. Chúng ta thật là không có biện pháp, căn bản là đánh không lại bộ đội hồ hảo, mặc kệ chúng ta tới bao nhiêu bộ đội, chúng ta cũng sẽ không là bộ đội hồ hảo đối thủ. Liền trước mắt trang bị mà nói, chúng ta thậm chí không có chống cự tất yếu, chống cự nhất định phải chết. Ander mở miệng nói ra. Không chống cự cũng không được, chúng ta còn có nhiều bộ đội như vậy ở bên kia đâu, còn có nông dân, cũng không thể tất cả đều đầu hàng đi, như vậy chúng ta cùng bọn hắn đàm phán làm sao bây giờ? Âu Cách đang mở miệng nói ra. Đúng đấy, hiện tại chúng ta cùng trung vực không ít quốc gia ký kết hiệp định căn cứ tình huống hiện tại, Đông Ninh quốc cùng Xin nước còn có Trung Thành quốc đều là có hy vọng nói tiếp. Chỉ cần đàm phán xong rồi sao, như vậy trung vực chính là còn lại Trung Linh quốc cùng Đại Hán đế quốc hai quốc gia chống cự. Đối tại chúng ta toàn diện chiếm lĩnh trung vực là phi thường có trợ giúp, xử lý trước Trung Linh quốc cùng Đại Hán đế quốc, sau đó lại thu thập những quốc gia kia, ta muốn như thế cũng là có thể. Khâm Lý Hán mở miệng nói ra. Lần này chúng ta đàm phán, có thể thu hoạch được rất nhiều lợi ích, bao quát những cái kia quân sự khoa học kỹ thuật, còn có vàng, có tiền, chúng ta trong nước thiết bị là có thể sản xuất, sau đó có lương thực. Ta nghĩ, chúng ta dân chúng trong nước, rất nhanh liền có thể sản xuất càng nhiều tốt hơn vũ khí, đến lúc đó là có thể đối phó hồ hảo. Bất quá, chúng ta còn cần thời gian, bởi vì bộ đội Hồ Hảo rất biết đánh trận, cho nên chúng ta cần từ đó vượt những quốc gia kia bên trong thu hoạch được một nhóm vũ khí, chỉ cần có tiên tiến vũ khí, ta nghĩ, không nói trước xử lý Hồ Hảo, ổn định phòng tuyến, ta cũng nghĩ thế không có vấn đề. Khố Nhĩ Quốc Chiêm Tư Quốc Vương cũng mở miệng nói ra. Hiện tại chính là muốn các ngươi tiền tuyến giữ vững tận khả năng giữ vững đi. An Đức Liệt nhìn xem An Đơ nói. An Đơ biết, mình người Hoàng Huyên này, là hy vọng mình có thể đem bộ đội liên quân tiêu hao sạch sẽ, như thế bọn hắn Đan Lý Quốc liền có thể chậm rãi khống chế toàn bộ liên quân. Bất quá, hiện tại cùng chung vực những quốc gia kia đàm phán, thì là một cái tai họa ngầm, An Đức Liệt muốn ngăn cản, nhưng là thực sự không biết làm sao ngăn cản, nhiều quốc gia như vậy đồng ý. Nếu như Đan Lý Quốc cưỡng ép phản đối, liền đắc tội quá nhiều quốc gia. Hiện tại Đan Lý Quốc trong nước đang huấn luyện lượng lớn binh sĩ, những binh lính kia còn không có huấn luyện xong, An Đức Liệt còn không dám một chút đắc tội nhiều quốc gia như vậy. Mà lại mấu chốt nhất là An Đức Liệt mong muốn xử lý Đại Hán Đế Quốc về sau mới động thủ, như thế mới an toàn. Hội nghị thực ra mở không ra cái gì tính thực chất kết quả, chính là đồng ý để những nông dân kia tiến vào chiến trường, giao cho Ander đi điều động. Mấy ngày kế tiếp, liên quân bên kia tới gần đông quận quốc phòng tuyến nông dân đều là bắt đầu bị vũ trang lên, sắp xếp đến bộ đội bên trong, bắt đầu gia nhập vào liên quân bộ đội phòng ngự, mà bộ đội Hồ Hạo còn tiếp tục tấn công mạnh. Mà giải cứu ra dân chúng cũng bị lân cận an bài, đằng sau có lượng lớn xe tải đội xe, hướng những địa phương kia đưa lương thực, đồng thời, viện hành chính bên kia cũng an bài quan viên đến bên này quản lý, bộ đội thúc đẩy tốc độ thật nhanh. Có bộ đội, mỗi ngày hướng mặt trước thúc đẩy 500 cây số, bộ đội liên quân, liền là muốn rút lui, đều không chạy nổi bộ đội Hồ Hảo, bọn hắn xe tải có hạn, cho dù là lấy tới cỗ xe, bọn hắn dầu nhiên liệu thì là có hạn, cho nên đối mặt Hồ Hảo toàn bộ đội cơ giới tác chiến, bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp. Tác chiến chừng một tuần lễ, bộ đội Hồ Hảo triệt để khống chế toàn bộ Đông quận quốc, sau đó bộ đội chia hai bộ phận, một bộ phận tiến công Đông Châu nước, một bộ phận tiến công Đông Vận quốc. Bắt đầu công kích hai quốc gia này. Toàn bộ trung vực thấy được bộ đội Hồ Hảo đánh nhanh như vậy, vô cùng kích động, bọn hắn nhao nhao tại trên mạng nhắn lại, hy vọng bộ đội Hồ Hảo có thể nhanh lên thu phục toàn bộ trung vực đông bộ. Mà tại Trung Linh Quốc bên kia, bộ đội Trung Linh Quốc cũng bắt đầu ở Tây Diệp Quốc tác chiến, bộ đội Tây Diệp Quốc bắt đầu chống cự bộ đội Trung Linh Quốc, nhưng là đánh không lại, những binh lính kia không làm. Bởi vì Trung Linh Quốc là đánh lấy Cần Vương cờ hiệu, bọn hắn muốn tới Tây Diệp Quốc, xử lý những thế gia kia cứu ra hoàng đế của bọn hắn, mà bộ đội Tây Diệp Quốc đại bộ phận đều bị thế gia khống chế, thế nhưng lão bách tính không đồng ý, bọn hắn vẫn tin tưởng hoàng đế của bọn hắn, không tin những thế gia kia. Tăng thêm trước đó Trung Linh Quốc liền điều động lượng lớn bộ đội trợ giúp bọn hắn Tây Diệp Quốc tác chiến, bởi vậy bây giờ tại Tây Diệp Quốc đâu đâu cũng có chiến đấu, đều là Tây Diệp Quốc cùng bộ đội Trung Linh Quốc tác chiến. Ngay lúc này, liên quân bên kia cũng bắt đầu hướng Tây Diệp Quốc vượt trên đến, bọn hắn cũng nghĩ đánh lấy dựa theo hiệp nghị, bọn hắn có nghĩa vụ bảo hộ Tây Diệp Quốc, bởi vậy tại Tây Diệp Quốc chẳng khác gì là ba cái thế lực bộ đội hỗn chiến. Ngày này, tại Tây Diệp Quốc Hoàng Cung, Tây Diệp Quốc Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, nhìn xem trên mạng tin tức, bởi vì hiện tại hắn đã bị giam lỏng, chỉ có thể nhìn tin tức cái khác, hắn cũng không làm được. Bệ hạ, mấy cái thế gia gia chủ đến đây. Một cái người hầu đến bên cạnh Diệp Thần Húc nói. Không thấy. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Vừa rồi nói xong, những thế gia kia liền tiến đến. Bái kiến bệ hạ. Lúc này những thế gia kia gia chủ đã tiến đến đối Diệp Thần Húc thay cho chắp tay nói, mà Diệp Thần Húc thì là nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Bệ hạ, chuyện của thái tử thật là ngoài ý muốn, lúc trước chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Trong đó một cái thế gia gia chủ nói, lúc trước bọn hắn mang binh vây công phủ thái tử thời điểm thái tử mang theo bộ đội cảnh vệ liều chết chống cự. Không nghĩ tới bị viên đạn đánh trúng, liền chết như vậy. Cho nên, hiện tại Diệp Thần Húc là phi thường hận bọn hắn. Lúc đầu Diệp Thần Húc đối với thái tử là vô cùng hài lòng, mà lại hiện tại Diệp Thần Húc niên kỷ cũng lớn, thiên hạ này tùy thời có khả năng truyền cho thái tử, không nghĩ tới còn sẽ xảy ra chuyện như thế. Nói đi, chuyện gì? Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Bệ hạ, Trung Linh Quốc tiến công chúng ta hy vọng bệ hạ có thể gửi công văn đi răn dạy bọn hắn. Một ngôi nhà chủ nhìn xem Diệp Thần Húc nói. Hừ. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Bệ hạ, chẳng lẽ ngươi muốn xem lấy đế quốc mất nước? Một cái khác thế gia gia chủ nhìn xem Diệp Thần Húc hỏi. Bây giờ không phải là đã mất nước sao? Liên quân đều đánh vào đến rồi. Diệp Thần Húc hừ lạnh một tiếng nói. Thế nhưng liên quân đến chúng ta bên này cũng không có loạn giết vô tội. Điểm ấy so quốc gia khác tốt hơn nhiều, quốc gia khác liên quân, một khi chiếm lĩnh quốc gia kia, liền sẽ đổ sát. Trong đó một cái thế gia nói, chấm nếu như giữ vững, như vậy bọn hắn liền căn bản cũng không khả năng có cơ hội đổ giết dân chúng của chúng ta. Các ngươi những này kẻ phản quốc, ta thật phải tin tưởng Hồ Hạo, sớm liền xử lý các ngươi, hối hận a chấm mấy ngày nay hối hận muốn chết. Diệp Thần Húc hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm cắn răng nói. Những thế gia kia gia chủ nghe được, lẫn nhau nhìn xem. Hoặc là ngươi liền giết ta, nếu không các ngươi liền thả ta, giết ta đơn giản, chấm tam nhi tử. Còn tại Trung Linh Quốc, đợi bộ đội Trung Linh Quốc giết tới, Tây Diệp Quốc sẽ còn tồn tại, mà các ngươi đều phải chết. Diệp Thần Húc chỉ vào bọn hắn nói. Làm sao có thể sẽ còn tồn tại? Một ngôi nhà chủ khinh thường nói. Hừ, Tây Diệp Quốc khẳng định sẽ tồn tại, Trung Linh Quốc không có khả năng xâm lấn đế quốc của chúng ta. Lúc trước bọn hắn đáp ứng ta, chỉ cần ta không ký hiệp nghị, như vậy Đại Hán đế quốc cùng Trung Linh Quốc liền sẽ giúp ta phục quốc. Trung Linh Quốc hiện tại không dám không giúp ta phục quốc, bởi vì có Đại Hán đế quốc tại, chấm con gái, chính là Đại Hán đế quốc phi tử, Trung Linh Quốc không có khả năng không cân nhắc Đại Hán đế quốc ý kiến. Lại nói, Trung Linh Quốc không cần chiếm lĩnh thổ địa của đế quốc chúng ta, bọn hắn cũng có thể khuyết trương, bất quá, các ngươi những thế gia này tài phú, coi như giữ không được, ngươi cho rằng Trung Linh Quốc có thể cho phép các ngươi tiếp tục tồn ở đây sao? Cho phép các ngươi thế gia tiếp tục giữ lại tài phú sao? Diệp Thần Húc lạnh cười nói. Hừ, ngươi lừa gạt ai? Trả lại bọn họ đáp ứng ngươi. Những thế gia kia mở miệng nói ra. Các ngươi có thể phái người đi Đại Hán đế quốc hỏi a, đi Trung Linh quốc hỏi a. Ngươi cho rằng chấm vì cái gì không ký hiệp nghị, chấm không có điểm nắm chắc, dám làm thế này sao? Diệp Thần Húc phúng đâm bọn họ nói. Cái này. Những người kia nghe được, nhìn nhau. Ta không biết răn dạy Trung Linh Quốc, tương phản, ta muốn cảm tạ Trung Linh Quốc. Trung Linh Quốc, lần này khẳng định là muốn tới giúp chấm phục quốc, chỉ bất quá bởi vì các ngươi đế quốc thực lực liền phải hạ xuống rất nhiều, đáng chết, đế quốc tài phú, cũng sẽ tổn thất rất nhiều. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Ngươi! Những người kia nghe được hắn nói như vậy, có chút giật mình nói lấy. Ta nói, muốn không giết ta bằng không, ta sẽ giết các ngươi chấm, muốn chết. Chấm cũng sống đủ rồi, năm nay hơn 50, không lỗ, có gia tộc của các ngươi cho ta chôn cùng, đủ. Diệp Thần Húc nhìn xem bọn hắn cười lạnh nói. Các ngươi hoàng gia cũng chạy không được. Một cái thế gia gia chủ nhìn xem bọn hắn nói. Ha ha ha, ngươi đi bên ngoài nhìn xem, hoàng gia còn có bao nhiêu người tại rồi. Ha ha ha chấm, đã sớm đề phòng chuyện này đâu, còn muốn giết ta hoàng gia, chấm ở chỗ này là bị các ngươi giam lỏng, nhưng là chấm hoàng gia còn có rất nhiều người, Tây Diệp Quốc sẽ không vong nước. Diệp Thần Húc cười to nhìn xem bọn hắn nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 877. Thế gia sợ hãi. Tại Tây Diệp Quốc, những thế gia kia gia chủ đi gặp Diệp Thần Húc, hy vọng Diệp Thần Húc có thể đứng ra quát lớn Trung Linh Quốc, bởi vì hiện tại bộ đội Trung Linh Quốc chính tại công kích bọn hắn Tây Diệp Quốc, lập tức liền đánh tới bọn hắn Tây Diệp Quốc Trung Bộ. cũng chính là đế quốc bọn hắn đô thành khu vực, cho nên những thế gia kia rất lo lắng, mà bây giờ chính như Diệp Thần Húc nói như vậy, đế quốc phía đông những thế gia kia đều bị Trung Linh quốc cho xét nhà, đem bọn hắn tài sản còn có bắt được tử đệ đều giết đi. Cho nên bọn hắn hy vọng Diệp Thần Húc đứng ra, nhưng là Diệp Thần Húc biết Trung Linh quốc khẳng định không dám chiếm lính bọn hắn Tây Diệp quốc thổ địa. Có Hồ Hạo tại, Trung Linh quốc không dám làm như vậy, trừ phi Trung Linh quốc cũng cùng liên quân bên kia ký kết hiệp định, vậy thì mặt khác nói. Dù sao hiện tại thực lực quân sự chính là Trung Đại Hán đế quốc mạnh nhất, bởi vậy, Diệp Thần Húc phán đoán Trung Linh quốc lần này tới chính là trợ giúp Tây Diệp quốc phục quốc. Bệ hạ, cùng liên quân ký kết hiệp định có cái gì không đúng? Chúng ta Tây Diệp quốc hay là Tây Diệp quốc? Một cái thế gia gia chủ tương đương căm tức nói. Hừ, ký hiệp nghị có cái gì không đúng? Coi như không có có bất thường, cái hiệp nghị này là các ngươi ký kết, chấm nói, chấm muốn suy nghĩ một chút, các ngươi lại dám binh biến. Diệp Thần Húc nhìn xem bọn hắn nổi giận nói. Bệ hạ, chúng ta chẳng qua là để ngươi sớm làm quyết định mà thôi. Một cái khác thế gia gia chủ nói. Vậy ta thái tử đâu, ta Duân Nhi đâu? Tại sao muốn cường công các ngươi đã đem chấm giam lỏng, vì cái gì còn mạnh hơn công phủ thái tử? Diệp Thần Húc đứng lên, hướng về phía bọn hắn hô. Đây là ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn. Gia chủ của hắn mở miệng nói ra. Ngoài ý muốn, ha ha, các ngươi cùng chấm nói ngoài ý muốn, nhưng là thái tử của chấm đã chết, đã bị các ngươi giết. Có gan liền giết ta, chấm muốn để các ngươi tất cả thế gia chôn cùng. Diệp Thần Húc lúc này mặt tức giận màu đỏ bừng, căm tức nhìn bọn hắn. Chấm không muốn sống, thiên hạ của chấm vong không được, Tây Diệp quốc vong không được, trừ phi Đại Hán đế quốc cùng Trung Linh quốc đều mất nước, bằng không đế quốc của chấm vong không được, Tây Diệp quốc hay là ta Diệp gia thiên hạ, ai cũng không cải biến được. Hừ. Diệp Thần Húc phi thường kiên định nói. Những thế gia kia gia chủ nghe được thở dài một cái, hiện tại bọn hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Nếu như bộ đội Trung Linh quốc thật giết tới đây, bọn hắn những thế gia kia thật sự có khả năng mất nước, mà bộ đội liên quân hiện tại mặc dù cũng tại, nhưng là dân chúng phi thường phản cảm, có dân chúng thậm chí lấy tới súng cùng liên quân đều đánh lên. Mà thế gia khống chế bộ đội, có rất nhiều binh sĩ mang theo vũ khí chạy đến trong thành thị cùng bộ đội liên quân tác chiến đánh du kích, bởi vì bọn hắn rất nhiều người đều hận liên quân. Lần này tác chiến, bộ đội hy sinh rất lớn, mà lại trước đó bị chiếm lĩnh những khu vực kia, liên quân là triển khai đồ sát, cho nên dân chúng của Tây Diệp quốc cũng hận liên quân. Hiện tại làm thế gia đã phi thường lung túng. Hoàng đế không ủng hộ bọn hắn, quân đội sĩ quan cơ sở không ủng hộ bọn hắn, dân chúng cũng không ủng hộ bọn hắn, hiện tại bọn hắn sắp cùng đường mạt lộ. Bệ hạ, nếu như ngươi có thể tha thứ chúng ta chuyện này, chúng ta nguyện ý giao ra bộ phận quyền lực, đồng thời, chúng ta nguyện ý nhường ra bộ phận quân đội quyền khống chế. Chỉ cần bệ hạ ngươi có thể cam đoan chúng ta thế gia an toàn. Trong đó một cái thế gia gia chủ nhìn xem Diệp Thần Húc hỏi. Nằm mơ. Diệp Thần Húc nghe được, nở nụ cười gằn nói. Những thế gia kia gia chủ thấy được, nhìn nhau một chút. Giết chấm đi, chấm không biết cầu xin tha thứ, cũng không biết hướng các ngươi thỏa hiệp, đế quốc dân chúng, bọn hắn sẽ nhớ ký chấm, chấm không có đầu hàng, chấm tử đệ, bọn hắn sẽ báo thù cho chấm. Diệp Thần Húc nói liền ngồi xuống. Nhìn xem những thế gia kia gia chủ nói. Bệ hạ, làm như vậy tất cả mọi người không có chỗ tốt. Một ngôi nhà chủ nhìn xem Diệp Thần Húc nói. Chỗ tốt? Đế quốc còn có chỗ tốt gì? Các ngươi những này đồ con lợn, lúc đầu đế quốc lại kiên trì một hồi, liền có thể chân chính khuyết trương. Đế quốc lúc đầu sẽ nghênh đón tốt nhất phát triển thời cơ. Đế quốc là cơ hội đi chiếm lĩnh phía tây bên kia thổ địa. Đến lúc đó đế quốc không biết muốn khống chế bao nhiêu thổ địa. Tại phía tây chính là chúng ta Tây Diệp quốc cùng Trung Linh quốc có thể ảnh hưởng đến. Trung Linh quốc không có khả năng khống chế như thế lớn địa phương. Còn lại khẳng định cho ta nhóm chúng ta Tây Diệp quốc đồ con lợn. Diệp Thần Húc nhìn xem bọn hắn lớn mắng lên. Chúng ta có thể đánh bại liên quân sao? Một cái thế gia nghe được, nhìn xem Diệp Thần Húc cười lạnh hỏi lên được tới. Đại Hán Đế Quốc hiện tại tiến công Trung vực Đông Bộ, những quốc gia kia thấy được chưa? Một tuần lễ, liền một tuần lễ, Hồ Hảo xử lý quân địch hơn 20 triệu bộ đội, bây giờ còn đang hướng Trung vực Đông Bộ bên kia khuyết trương, liên quân dễ bản liền không phải là đối thủ của Hồ Hảo. Chờ Hồ Hảo đã bình định Trung vực Đông Bộ, bộ đội liền sẽ hướng Trung vực Trung Bộ bắn tới, đến lúc đó, Đế Quốc là có thể cùng bộ đội Hồ Hảo cùng một chỗ, xử lý những liên quân kia. Hiện tại Trung vực mấu chốt nhất là ổn định phòng tuyến, chỉ cần ổn định phòng tuyến là được, liên quân bọn hắn căn bản là kéo không nổi, các ngươi biết cái gì? Các ngươi ngoại trừ biết lợi ích, hơn nữa còn là ngắn hạn lợi ích, các ngươi còn biết cái gì? Ngươi biết chúng ta những quốc vương kia đạt thành thỏa thuận gì sao? Ngươi biết Hồ Hảo bên kia thực lực quân sự mạnh bao nhiêu sao? Ngươi biết bước kế tiếp chúng ta những quốc gia này kế hoạch sao? Các ngươi biết sao? Các ngươi phải biết sao? Đây là thiên hạ của chấm, không phải là của các ngươi thiên hạ, các ngươi dám binh biến. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi những thế gia này, liền phải cùng Đông Linh Quốc những thế gia kia đồng dạng, bị đính tại sỉ nhục chỗ phía trên Đế Quốc dân chúng, sẽ xé nát các ngươi. Diệp Thần Húc đối bọn hắn lớn tiếng mắng lấy. Bọn hắn nghe được, chính là không nói lời nào, tình huống hiện tại. Là thật như hoàng đế nói như vậy, phủ đệ của bọn hắn bên ngoài đều có dân chúng hướng trong phủ đệ của bọn họ mặt ném tảng đá. Còn có chính là đoàn xe của bọn hắn có lúc sẽ gặp phải có dân chúng cố ý lái xe đụng bọn hắn, tử đệ của gia tộc bọn hắn tại bộ đội đã bị đánh chết rất nhiều, cái này để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn hắn những gia tộc kia tại đế quốc, ngay cả tránh né địa phương đều không. Mà lại Trung Linh Quốc cùng Đại Hán Đế Quốc còn có cái khác mấy cái đế quốc đều đã ban bố cấm chỉ Tây Diệp quốc thế gia nhập cảnh. Mà đi tiểu quốc, những cái kia tiểu quốc chưa chắc có thể bảo vệ bọn hắn. Bệ hạ, xin nghĩ lại, nếu như không có chúng ta những thế gia này, dân chúng các ngươi cũng quản lý không được. Trong đó một ngôi nhà chủ hỏi. Hồ Hảo bên kia cũng không có thế gia quân đội của bọn hắn viện hành chính thế gia căn bản là chi phối không được. Đại Hán Đế Quốc, hiện tại như thường là cường đại nhất quốc gia, dân chúng của bọn họ đối với Hồ Hảo là phi thường ủng hộ, không có thế gia đế quốc tốt hơn quản lý. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Bọn hắn nghe được đều là cảm thấy nguy cơ, mặc kệ bọn hắn giết hay không hoàng đế. Gia tộc của bọn hắn đều gặp phải tiếp tục sinh tồn đi xuống vấn đề. Cho nên, hiện tại bọn hắn muốn thuyết phục quốc vương, hy vọng quốc vương có thể buông tha bọn hắn. Nhưng là bây giờ Diệp Thần Húc biểu hiện, để bọn hắn cảm thấy rất phiền phức. Mà bây giờ nếu như giết quốc vương, như vậy sự tình liền thật lớn, toàn bộ dân chúng của Tây Diệp quốc thật sẽ tạo phản. Dù sao Tây Diệp quốc hoàng đế, thế nhưng không có làm gì sai, những thế gia kia lại dám thí quân, chuyện này tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Bệ hạ, xin nghĩ lại, chỉ cần ngươi có thể cam đoan chúng ta thế gia lợi ích, chúng ta sẽ không làm nhiễu ngươi quản lý quốc gia. Trong đó một cái thế gia gia chủ, thì là viện hành chính phó viện trưởng, mở miệng nói ra. Không cần, chấm không có hứng thú. Diệp Thần Húc phi thường dứt khoát nói. Đáng chết. Trong đó một cái thế gia gia chủ tức giận mắng một câu. Ha ha ha, sợ rồi sao? Cái này vẫn chỉ là bắt đầu, ta cho ngươi biết, chỉ cần chấm không có ký kết cái này hiệp định, như vậy Trung vực chúng ta liên minh chính là một cái chỉnh thể, chấm quốc gia mất nước, quốc gia khác có trách nhiệm vì chấm phục quốc. Ha ha ha ha. Diệp Thần Húc cười lớn. Những người khác chính là nhìn xem hắn ở nơi đó đắc ý. Những thế gia kia gia chủ nhìn thấy như thế, không biết nên làm gì bây giờ, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Bởi vì bọn hắn bộ đội đế quốc căn bản cũng không cùng bộ đội Trung Linh Quốc, chẳng những không cùng bọn hắn đánh, mà lại bọn hắn sẽ còn tại trận địa bên trong xử lý những tử đệ thế gia kia, sau đó trái lại tiếp tục đi theo bộ đội Trung Linh Quốc đi phía Tây đánh tới. Mà tại phía Tây bộ đội phòng ngự chính là cùng liên quân đối kháng, ngăn chặn liên quân tiếp tục hướng phía Đông đánh. Những thế gia kia từ Hoàng cung sau khi đi ra, lập tức liền cắt từ trở lại mình phủ thượng. Mà Hồ Hảo tại tối nay thời điểm liền nhận được tình báo này. Lúc này Hồ Hảo ngay tại Càn Minh cung trong thư phòng. Kêu ta đại ca còn có La Tín tướng quân, Giang Khải tướng quân tới. Hồ Hảo đối thư ký nói. Vâng. Những bí thư kia lập tức đi ngay thông chi, đợi không sai biệt lắm nửa giờ, ba người bọn hắn liền đến. Ngồi. Hồ Hảo nhìn thấy bọn họ chạy tới, liền mở miệng nói ra, sau đó đem Tây Diệp quốc bên kia văn kiện đưa cho bọn hắn, còn có chính là Đông Ninh quốc, Trung Thành quốc, Diên nước tình báo tư liệu cho bọn hắn nhìn, mấy người bọn hắn liền tiếp sang xem, Hồ Hảo thì tiếp tục phê duyệt văn kiện. Không tệ a. Trương Đức Bưu xem hết những văn kiện kia về sau, vừa cười vừa nói. Cũng thực không tồi. Những quốc gia này một chút liền trung thực. La Tín thấy được, cũng khẽ gật đầu nói. Bởi vì Trung Linh quốc tiến công Tây Diệp quốc, mà Hồ Hảo bên này tấn công mạnh liên quân đều là lấy được lớn vô cùng thắng lợi. Một chút liền dọa sợ cái khác ba quốc gia thế ra, bọn hắn hiện tại không dám uy hiếp bọn hắn hoàng đế, để bọn hắn ký kết hiệp định. Lần này trả giá đắt lớn nhất, chính là Tây Diệp quốc. Hồ Hảo nghe được, buông xuống trên tay mình bút, mở miệng nói ra. Không sai, Tây Diệp quốc những thế gia kia thật sự là ngu xuẩn. Giang Khải khẽ gật đầu nói. Bất quá, Diệp Thần Húc cũng không thể chết. Diệp Thần Húc chết rồi, cao hứng nhất không ai qua được Trung Linh quốc Triệu Ngạo, như thế hắn liền có thể tùy ý nhào nặn Tây Diệp quốc. Tây Diệp quốc thái tử cũng đã chết, mới đi lên hoàng đế, khẳng định không dám cùng Trung Linh quốc khiêu chiến, cho nên muốn bảo trụ Tây Diệp quốc hoàng đế mới được. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Ừ, bảo vệ hắn. Làm sao bảo đảm? Trương Đức Bưu nghe được, lập tức liền hỏi Hồ Hảo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 878. Cứu viện Diệp Thần Húc. Hồ Hảo muốn bảo trụ Diệp Thần Húc, bởi vì chỉ cần Diệp Thần Húc tại, như vậy Trung Linh quốc liền không khả năng khống chế Tây Diệp quốc, chỉ cần không khống chế Tây Diệp quốc. Như vậy Trung Linh quốc liền không khả năng tại Tây Bắc bên kia một nhà độc đại, Tây Diệp quốc khẳng định phải điểm lợi ích. Hiện tại Trung Linh quốc muốn cho rơi đài Tây Diệp quốc những thế gia kia, Hồ Hảo đã là phi thường hâm mộ, trong này không biết có bao nhiêu tiền. Làm sao bảo đảm, ta cũng không nghĩ tốt, cho nên mới gọi mọi người tới cùng một chỗ thương lượng một chút, như thế nào bảo trụ Diệp Thần Húc. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Ừ, bảo trụ tốt thì tốt, bất quá, độ khó cũng không nhỏ, dù sao, Tây Diệp quốc cách chúng ta bên này quá xa, xuất động bộ đội không thực tế, mà lại bọn hắn tại Hoàng cung, cho nên, muốn cứu ra hắn, khó. Trương Đức Bưu nghe được, mở miệng nói ra. Có thể hay không cho những thế gia kia cảnh cáo, để những thế gia kia không được đối Tây Diệp quốc quốc vương đồng thủ. Giang Khải suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Hiện tại để cho ta lo lắng nhất không phải những thế gia kia, mà là Trung Linh quốc. Trung Linh quốc đều sẽ nghĩ biện pháp xử lý hắn. Nếu như Trung Linh quốc cùng trong đó một cái thế gia liên hệ tốt, chỉ muốn thế gia này xử lý Diệp Thần Húc, liền bảo chủ thế gia này tài phú, ngươi nói bọn hắn những thế gia kia sẽ làm không? Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Giang Khải nói. Thật đúng là a, Diệp Thần Húc chết rồi đối Trung Linh quốc có lợi nhất. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu nói. Không quân bên kia cũng không có cách nào a, không quân của chúng ta máy bay vận tải cũng không bay được xa như vậy. La Tín cũng ở đó phát sầu nói. Ai, ngươi nói có thể hay không dùng rút lui kiều danh nghĩa, xuất động bộ phận bộ đội đi qua. Hồ Hảo nghĩ đến cái này, nói với bọn họ. Rút lui kiều. Bọn hắn nghe được, tất cả đều nhìn Hồ Hảo. Đúng. Rút lui kiều, chúng ta ở bên kia, thế nhưng có không ít kiều bào, mà lại, chúng ta đại sứ quán còn tại bọn hắn đô thành, ta nghĩ, chúng ta xuất động bộ đội đi bảo hộ những cái kia kiều dân, bao quát chúng ta đại sứ, là có thể, các ngươi nói sao? Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi. Một chút bộ đội không đủ à? Giang Khải mở miệng hỏi. Có thể, xuất động đặc chủng đoàn, hai cái tiểu đội đoán chừng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu nói. Đặc chủng đoàn có thể làm. La Tín nghe được, nhìn xem Hồ Hạo, đặc chủng đoàn tồn tại bọn hắn biết, cũng biết bọn hắn đơn binh năng lực tác chiến phi thường cường đại, nhưng là cụ thể có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, cái này cũng không biết. Nếu như đặc chủng đoàn có thể hoàn thành nhiệm vụ, lấy cớ này có thể. Giang Khải suy nghĩ một chút, nói với Hồ Hạo. Ta cũng cảm giác có thể, nếu không, liền xuất động đặc chủng đoàn, liền dùng bảo hộ chúng ta kiều dân phương thức đưa qua, dùng dân dụng máy bay đưa qua, đeo vũ khí đạn dược, đồng thời, liên hệ chúng ta đại sứ quán, để chúng ta đại sứ nghĩ biện pháp nhìn thấy bọn hắn quốc vương, đem người lưu tại Diệp Thần Húc bên người. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Tốt, quyết định như vậy đi, hai cái tiểu đội khả năng không đủ. Liền một trung đội năm cái tiểu đội đi qua, để bọn hắn đến bên kia đi, nhiệm vụ của bọn hắn chẳng những muốn bảo vệ chúng ta kiều dân, còn có chúng ta đại sứ quán, mặt khác còn phải cứu ra Diệp Thần Húc, được hay không? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng hỏi. Được. Bọn hắn nghe được, đều là khẽ gật đầu. Tốt. Cái kia quyết định như vậy đi. Lập tức lên đường, đại ca, ngươi để bọn hắn hiện tại liền đăng ký, bay hướng Tây Diệp Quốc, đồng thời, ta bên này liên hệ chúng ta tại Tây Diệp Quốc đại sứ, để bọn hắn nhanh lên xuất phát, nếu như bây giờ đi qua, đoán chừng cần bay hơn 10 giờ, hy vọng bọn họ có thể cứu ra. Hồ Hảo nghe được, nói với Trương Đức Bưu, thành. Bọn hắn nghe được, đều là khẽ gật đầu. Rất nhanh Trương Đức Bưu bọn hắn liền đi ra ngoài. Mà Hồ Hảo thì là cùng Liễu Ngọc Tử liên hệ một chút, để hắn cho Tây Diệp Quốc sứ quán bên kia phát tin tức. Hồ Hảo thì là muộn nửa giờ, tự mình cùng bên kia đại sứ liên hệ nửa giờ. Hồ Hảo bấm chú Tây Diệp Quốc đại sứ điện thoại của Trịnh Chí Huy. Bệ hạ. Trịnh Chí Huy bên kia rất nhanh liền nhận điện thoại. Chấm là, vất vả. Hồ Hảo nghe được hắn nói chuyện, lập tức mở miệng nói. Những cái kia đại sứ đều là Hồ Hảo phái đi ra, cho nên thanh âm của bọn hắn, Hồ Hảo là có thể nghe được. Không khổ cực, tạ ơn bệ hạ nhớ thương. Trịnh Chí Huy phi thường kích động nói. Hiện tại Tây Diệp Quốc tình huống bên kia như thế nào, loạn hay không? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Loạn đâu, tương đương loạn, đô thành đều là loạn. Hiện tại dân chúng của Tây Diệp Quốc đối với những thế gia kia phi thường bất mãn, bởi vì bọn hắn cũng đã biết là những thế gia kia cùng liên quân bên kia ký kết hiệp định. Hiện tại dân chúng chính là tìm được cơ hội đi làm những thế gia kia. Trịnh Chí Huy đối nói bậy nói. Ừ, các ngươi an toàn sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Hiện tại còn an toàn, bất quá. Hiện tại chúng ta che chở đại khái hơn 1.000 tên kiều dân, nhưng là địa phương không đủ, chúng ta đã đưa rất nhiều dân chúng đi máy bay về nước, thế nhưng máy bay không đủ. Ta trước đó liên hệ viện trưởng bên kia hiện tại từ trong nước tăng phái 30 nhà máy bay, hy vọng có thể đưa đón xong. Mặt khác, tại địa phương khác kiều dân, ta cũng có liên lạc, hiện tại để bọn hắn đến đô thành tới. Những địa phương khác cũng không an toàn, nhất là phía tây bên kia, liên quân cùng bộ đội Trung Linh Quốc còn có liên quân cùng bộ đội Tây Diệp Quốc đều đánh lên, dù sao rất loạn, ta cũng ban bố thông cáo, hy vọng đế quốc kiều dân có thể tận khả năng đi đến đô thành đến. Đô thành bên này, những thế gia kia khống chế quân đội, không dám đối với chúng ta người thế nào. Trịnh Chí Huy nói với Hồ Hảo. Tốt. Làm không tệ, 30 không máy bay đủ sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Nói thật, không đủ, hiện tại đế quốc chúng ta, bao quát trước đó Đông Hiển quốc bên kia gõ cửa, đoán chừng vượt qua 800 ngàn, hiện ở phi trường bên kia, mỗi ngày hướng đế quốc chúng ta cất cánh máy bay, chính là 80, mỗi ngày có thể đưa tiến 1.000 người tả hữu, còn thiếu rất nhiều. Bây giờ tại chúng ta sứ quán người đều là đối đế quốc người trọng yếu, chủ yếu là xử lý tình báo phương diện gia thuộc, hiện tại chỉ có thể để bọn hắn an bài ở chỗ này, nếu như là bộ đội Trung Linh Quốc đến đây, ta nghĩ bọn hắn không biết đối với chúng ta thế nào, nếu như là liên quân đến đây, liền phiền toái. Viện trưởng bên kia nói hiện tại chỉ có thể điều động 30 không máy bay đi qua, trong nước bay đường dài máy bay không nhiều. Trịnh Chí Huy đối Hồ Hảo báo cáo nói. Quốc gia khác đường thuyền không thể điều sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Cái này, Liễu viện trưởng còn không có điều. Trịnh Chí Huy nghe được, do dự một chút nói. Ừ, ta sẽ mệnh lệnh hắn điều, mặt khác còn có một chuyện, ta muốn đích thân bàn giao ngươi, là được. Hiện tại chúng ta có đại khái 600 tên quân nhân đã lên phi cơ, lập tức liền cất cánh bay đến các ngươi đô thành đi. Những quân nhân này đi danh nghĩa là bảo vệ chúng ta kiều dân, nhưng là mục đích thực sự là muốn cứu ra Diệp Thần Húc, không thể để cho hắn bị những thế gia kia giết, càng không thể để Trung Linh Quốc người giết. Cho nên, ngươi phải nghĩ biện pháp, mang theo chúng ta quân nhân, nhìn thấy hoàng đế của bọn hắn, đồng thời mang tốt điện thoại vệ tinh đi qua, chấm muốn đích thân cùng Diệp Thần Húc quốc vương trò chuyện, có thể không thể làm được. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Bệ hạ, bộ đội tới không có vấn đề, bọn hắn hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo, đế quốc chúng ta làm trung vực quốc gia lớn, tới bọn hắn thế gia cũng không dám nói thế nào, nhưng là thấy đến hoàng đế của bọn hắn, ta nhưng không dám hứa chắc. Trịnh Chí Huy nói với Hồ Hảo, nếu như không được, liền để bộ đội của chúng ta cường công, nhất định phải bảo đảm an toàn của Diệp Thần Húc, còn có, đi tìm những thế gia kia, nói chấm phi tử, muốn cùng hắn phụ hoàng trò chuyện. Nếu như không đáp ứng, như vậy chấm liền sẽ đối bọn hắn Tây Diệp quốc thế gia đồng thủ, đến lúc đó cũng chớ có trách ta không khách khí, hiện tại bộ đội Trung Linh quốc xếp đi qua, liên quân muốn khống chế Tây Diệp quốc đã không có khả năng, như thế đối những thế gia kia nói. Là có lực uy hiếp. Hồ Hảo trong điện thoại giao phó Trịnh Chí Huy. Ừ, bệ hạ, ta nhất định nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ này. Trịnh Chí Huy mở miệng nói ra. Lão Trịnh, nếu như ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này, chấm cho ngươi phong tử tước. Hồ Hảo nói với Trịnh Chí Huy. Ừ, tạ ơn bệ hạ, ta nhất định liều chết hoàn thành nhiệm vụ. Trịnh Chí Huy nghe được, thanh âm đều có chút biến hình. Hắn nhưng là nghe nói đế quốc có khả năng đến lúc đó sẽ phân đất phong hầu thổ địa, có tước vị đều có thể thu hoạch được phân đất phong hầu, vì cái này cái tử tước, hắn nhưng là nguyện ý liều mạng. Tốt trước như thế, ngày mai trước đem bộ đội của chúng ta nhận được sứ quán đi bảo vệ tốt kiều dân đồng thời, hoàn thành nhiệm vụ. Hồ Hảo nói với Trịnh Chí Huy. Vâng. Trịnh Chí Huy ở bên kia hô. Sau khi cúp điện thoại, Hồ Hảo gọi điện thoại cho Liễu Ngọc Tử, mệnh lệnh hắn tiếp tục điều càng nhiều chiếc phi cơ hướng Tây Diệp Quốc, tiếp kiều dân trở về. Liễu Ngọc Tử nghe được, lập tức đi ngay liên hệ công ty hàng không, bởi vì công ty hàng không hiện tại cũng là đế quốc quốc gia khống chế. Rất nhanh, Liễu Ngọc Tử liền cho Hồ Hảo gửi điện trả lời, nói là lần nữa điều chuyển 50 không máy bay, lập tức bay hướng Tây Diệp Quốc. Sáng ngày thứ hai, đặc chủng đoàn những binh lính kia đi tới Tây Diệp Quốc, bọn hắn mang theo súng trường cùng đạn dược, từ trên phi cơ xuống tới, dẫn đội là một trung đội trưởng chuẩn tướng quân hàm, Lưu Thành chuẩn tướng. Bái kiến đại sứ. Lưu Thành thấy được Trịnh Chí Huy về sau, lập tức cúi chào nói. Tốt, tới liền tốt, đi, hiện tại liền đi sứ quán bên kia, đợi lát nữa, các ngươi an bài trước 30 cái chiến sĩ đi theo ta đi gặp bọn họ quốc vương. Trịnh Chí Huy nghe được, cao hứng phi thường nói. Liên hệ tốt. Lưu Thành nhìn xem hắn hỏi. Liên hệ tốt, những thế gia kia sợ đế quốc chúng ta trả thù cho chúng ta cơ hội này, các ngươi đến lúc đó đi với ta. Trịnh Chí Huy mở miệng nói ra. Không có vấn đề, đi. Trịnh Chí Huy nghe được, cao hứng nói. Sau đó bọn hắn ngồi xe sứ quán phái ra xe, bắt đầu hướng sứ quán bên kia lái đi, đến sứ quán về sau, Lưu Thành tự mình lấy ra 30 tên lính cùng đại sứ xuất phát, lưu thủ chiến sĩ, thì là giao cho phó đội trưởng dẫn đội. Rất nhanh đoàn xe của bọn hắn đi tới Tây Diệp Quốc Hoàng Cung, đến Hoàng Cung, những cảnh vệ kia bộ đội, muốn kiểm tra Trịnh Chí Huy cố xe, nhưng nhìn thấy Trịnh Chí Huy cố xe phía trước cắm Đại Hán Đế Quốc quốc kỳ, có chút do dự. Lập tức, một cái lớn nhân viên làm việc của sứ quán liền đi qua cùng những người kia thương lượng một chút, nói là trước kia liền cùng cấp trên liên cột kỹ, có thể đi vào gặp bọn họ quốc vương, những cảnh vệ kia chỉ có thể để đội xe đi vào. Bờ xuyệt trái sờ. Cô hiểu rút lui kiểu là gì nên để nguyên. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 879. Nhìn thấy Diệp Thần Húc, đặc chủng đoàn trung đội trưởng Lưu Thành đi theo đại sứ ngươi Trình Chí Huy tiến về Tây Diệp quốc hoàng cung bên trong, tại đi gặp đến hoàng đế Diệp Thần Húc trước đó, phải đi qua tầng tầng kiểm tra. Ngươi có phải điên rồi hay không, ngươi thế mà đồng ý để đại hán đế quốc người đi gặp bệ hạ. Lúc này, tại hoàng cung một cái trong sương phòng, một cái thế gia gia chủ nhìn chằm chằm một người mặc thượng tướng năm sao trang phục tướng quân hỏi, hắn là đế quốc đại tướng quân. Không có cách nào, đại hán đế quốc đại sứ yêu cầu gặp bệ hạ, hơn nữa còn nói là quốc gia bọn hắn quý phi yêu cầu cùng bệ hạ thông điện thoại, nếu như không đồng ý, như vậy đại hán đế quốc sẽ cùng Trung Linh quốc liên hệ triệt để đồ sát rơi chúng ta. Còn có là được, Trịnh Chí Huy đi theo ta nói, nếu như đồng ý, hắn có thể giúp một tay đi cùng Trung Linh quốc bên kia nói một chút, không được đối gia tộc chúng ta đồng thủ, để bộ đội Trung Linh quốc không còn đối phó ở kinh thành gia tộc. Đại tướng quân mở miệng nói ra. Lời này ngươi cũng có thể tin, đại hán đế quốc còn có thể chi phối Trung Linh quốc hay sao? Một cách khác thế gia gia chủ nóng này nói. Có thể trước mắt mà nói, chính là đại hán đế quốc cường đại nhất, bọn hắn thực lực quân sự cường đại nhất, hiện tại chúng ta muốn làm, không phải giết chết hoàng đế, cũng không phải để liên quân tới, mà là muốn bảo mệnh. Liên quân ngắn hạn bên trong khẳng định là không qua được, bộ đội Trung Linh quốc hiện tại chính ở bên kia cùng liên quân đánh, bọn hắn muốn đột phá trận địa đến chúng ta bên này cơ hồ là không có khả năng, bộ đội của chúng ta cơ hồ là muốn không kiểm soát. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể cầu tự vệ, đợi lát nữa Trịnh Chí Huy đi qua về sau, chúng ta cũng đi qua, chúng ta hy vọng có thể cùng bệ hạ nói chuyện, chúng ta nguyện ý trả giá đắt, nhưng là không thể đối gia tộc chúng ta triển khai trả thù. Nếu như trả thù, chúng ta liền thật phiền toái. Cái kia đại tướng quân tiếp tục mở miệng nói ra. Mấy ngày nay tình thế biến hóa quá nhanh, bọn hắn bên này mới vừa cùng liên quân bên kia ký kết hiệp định, buổi chiều bộ đội Trung Linh quốc liền đối bọn hắn phát động công kích. Mà lại bọn hắn bức hiếp Diệp Thần Húc ký hiệp nghị sự tình, lập tức liền bị Trung Linh quốc cho bạo lộ ra, mà Diệp Thần Húc cũng không ra làm sáng tỏ. Cho nên, hiện tại bọn hắn ở trong nước trong nháy mắt liền đã mất đi dân tâm, đồng thời binh sĩ cơ sở cũng biết tình huống này. Không còn nguyện ý tiếp tục đi theo đám bọn hắn đánh trận, cho nên hiện tại bọn hắn tại bộ đội ở tiền tuyến cũng không khống chế nổi. Chẳng những khống chế không nổi, bọn hắn những thế gia tử đệ kia tại bộ đội bên trong bị rất nhiều binh sĩ súng giết. Tổng thể tới nói, bọn hắn kế hoạch lần này xem như thua thiệt lớn. Đáng chết, hắn sẽ đồng ý sao? Những thế gia kia gia chủ nghe được, phi thường lo lắng. Chúng ta còn phải thuyết phục Trịnh Chí Huy mới được, hôm qua hắn tới tìm ta thời điểm, hắn đã đáp ứng ta, sẽ giúp chúng ta nói chuyện. Mấu chốt nhất là, chúng ta cần phải biết Đại Hán Đế Quốc thái độ, hiện tại chúng ta cũng không có tư cách cùng Đại Hán Đế Quốc liên hệ, chỉ có thể cùng bọn hắn đại sứ liên hệ, nếu như Trịnh Chí Huy đến lúc đó có thể cùng Hoàng đế của bọn hắn trò chuyện, như vậy, đối với chúng ta mà nói, là một chuyện tốt. Nhưng là chính là sợ Trịnh Chí Huy không nguyện ý. Một cách khác, cũng không biết Hồ Hảo rốt cuộc là thái độ gì, người này đối tại chúng ta thế ra là một chút hảo cảm cũng không có, tại đế quốc bọn hắn thế ra cơ bản bị dọn dẹp sạch sẽ. Bản thân hắn cũng tiếng địa phương, muốn xử lý thế ra. Cho nên, ai, ta rất lo lắng, Hồ Hảo nếu như không giúp chúng ta nói chuyện bệ hạ của chúng ta, hay là sẽ đối với chúng ta triển khai trả thù. Đại tướng quân thở dài nói, mấu chốt là thái tử chết rồi, bệ hạ khẳng định sẽ trả thù, nếu như thái tử không chết, có lẽ sự tình còn có chỗ để đàm phán, hiện tại bệ hạ chính là muốn vì thái tử báo thù. Thế gia khác gia chủ mở miệng nói ra, thái tử rốt cuộc là chết như thế nào, quá tà môn. Cái kia đại tướng quân mở miệng nói ra, từ hiện trường đến xem là đạn lạc, binh lính của chúng ta không có khả năng đi đánh giết thái tử. Một cái thế gia gia chủ mở miệng nói ra. Mẹ nó, làm sao cũng nói không rõ ràng. Đại tướng quân mắng một câu, mà lúc này tại Tây Diệp quốc trong hoàng cung Trịnh Chí Huy bọn hắn rốt cuộc gặp được Diệp Thần Húc. Ha ha, ngươi đã đến. Diệp Thần Húc thấy được Trình Chí Huy có chút ngoài ý muốn, bất quá, hay là nở nụ cười. Bái kiến bệ hạ, chúng ta nhận được nước ta Diệp Quý Phi điện thoại, nàng nói, hy vọng có thể cùng ngươi thông thông điện thoại, nàng rất nhớ ngươi, cho nên ta lại tới. Trình Chí Huy vừa cười vừa nói. Ừ, chấm cái này con gái, tại quốc gia các ngươi còn tốt đó chứ. Diệp Thần Húc nghe được, trên mặt biểu lộ cũng hơi hòa hoãn một chút, lộ ra chút hiền lành. Còn tốt, chính là biết ngươi xảy ra chuyện, nàng mấy ngày nay là lấy nước mắt rửa mặt. Trình Chí Huy khẽ gật đầu nói. Để nha đầu lo lắng, chấm cái này làm phụ hoàng, không hợp cách a, thế mà ngay cả đế quốc của mình đều khống chế không nổi. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Bệ hạ, ngươi có tính toán gì hay không? Trình Chí Huy mở miệng hỏi. Có tính toán gì, hiện tại ta đều bị bọn hắn giam lỏng ở chỗ này, ta còn có thể có tính toán gì? Đế quốc xong. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Bệ hạ, thực ra lần này. Trình Chí Huy nói, liền nhìn một chút xung quanh, không có phát hiện những người khác. Mà đặc chủng đoàn người chính là Lưu Thành đi theo vào, những người khác đều là ở bên ngoài cùng Tây Diệp quốc người cùng một chỗ. Cái gì? Diệp Thần Húc nghe được, nhìn xem hắn như thế, liền hỏi. Bệ hạ chúng ta nói, hắn hy vọng ngươi còn sống. Trình Chí Huy mở miệng nói ra. Ha ha, tạ ơn hồ hảo bệ hạ, chấm cũng muốn sống, nhưng là rất khó ai, những thế gia kia gia chủ, muốn để chấm đứng ra nói chuyện, tẩy thoát tội danh của bọn họ, chấm tình nguyện chết cũng không biết đứng ra, thiên hạ của chấm bị bọn hắn hủy, chấm vì còn sống còn phải giúp đỡ bọn hắn nói chuyện, có thể sao? Cho nên Trình đại sứ, ngươi trở về đối với các ngươi quốc vương nói, hảo ý của hắn chấm tâm lĩnh, về sau đối con gái ta tốt đi một chút. Cái khác, không quan trọng. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Đại tướng quân đến. Lúc này bên ngoài truyền tới một tiếng la tiếp theo, liền thấy đại tướng quân còn có cái khác mấy cái thế gia gia chủ tiến vào trong cung điện. Bái kiến bệ hạ. Bọn hắn thấy được Diệp Thần Húc, hay là cung kính hô hào, mà Diệp Thần Húc căn bản cũng không nguyện ý nhìn thấy bọn hắn. Trình đại sứ tốt. Đại tướng quân cũng không có để ý. Mà là hướng về phía Trình Chí Huy hỏi khá hơn. Ừ, đại tướng quân tốt. Trình Chí Huy mở miệng nói ra. Bệ hạ, bộ đội Trung Linh Quốc đã chiếm lĩnh chúng ta đông bộ rất nhiều tỉnh. Nếu như chúng ta còn không thể điều binh ngăn cản bọn hắn, như vậy đoán chừng rất nhanh bọn hắn liền sẽ đánh tới đô thành đến. Đại tướng quân nói với Diệp Thần Húc. Chấm còn có binh sao? Binh không phải đều trên tay ngươi sao? Chấm cấm vệ quân đều bị các ngươi thẩm thấu, xuất hiện chuyện như vậy, ngươi thế mà còn đến hỏi chấm. Diệp Thần Húc nghe được, cười lạnh nhìn xem hắn nói. Bệ hạ, chỉ cần ngươi đứng ra nói chuyện, như vậy bộ đội Trung Linh Quốc liền sẽ rút lui. Một cái khác thế gia gia chủ mở miệng nói ra. Cái kia liên quân liền khống chế đế quốc chúng ta, các ngươi lại có thể tiếp tục làm mưa làm gió rồi. Diệp Thần Húc mỉa mai nhìn xem bọn hắn nói. Bệ hạ, nếu để cho Trung Linh Quốc tiến vào chúng ta đô thành, như vậy đế quốc tài phú, liền sẽ bị bọn hắn cướp sạch. Không còn thế gia của đế quốc, đại bộ phận đều là tụ tập tại đô thành bên này, mà tại đô thành thế gia phía ngoài, không nhiều. Hiện tại bộ đội Trung Linh Quốc khắp nơi giật đồ đoạt tiền, nếu như không thể ngăn lại bọn hắn, như vậy đế quốc chúng ta liền thật nguy hiểm. Đại tướng quân nhìn xem Diệp Thần Húc nói. A, như thế a, vậy rất tốt, cuối cùng là có thể báo thù cho chấm, chấm nói chấm sẽ để các ngươi chôn cùng. Như vậy là các ngươi hiện tại giết chấm, các ngươi cũng muốn cùng chấm chôn cùng. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Mà đại tướng quân nghe được, thì là nhìn xem Trình Chí Huy. Bệ hạ, cái này nhưng không muốn như vậy nghĩ, trước đó có chút hiểu lầm. Không có gì, hiện tại chỉ cần đứng ra để Trung Linh Quốc lui binh thực ra cũng là có thể. Trình Chí Huy mở miệng nói ra. Chấm không có khả năng đứng ra, thái tử của chấm đều bị bọn hắn giết. Chấm bồi dưỡng một cái thái tử, bỏ ra 30 năm chấm còn có tiếp tục sống 30 năm sao? Thái tử nhân từ, các ngươi rất nhiều phạm nhân sai thời điểm, không đều là đi cầu thái tử, hiện tại tốt, đem chấm nhi tử giết, chấm vô năng a. không thể tự tay vì con ta báo thù. Diệp Thần Húc đứng ở nơi đó, hay là vô cùng kích động nói. Bệ hạ, đây thật là một cái ngoài ý muốn, chúng ta thật không có muốn giết thái tử. Những thế gia kia gia chủ đều gấp, bọn hắn thật đúng là không có nghĩ qua muốn xử lý thái tử. Hừ, ngoài ý muốn. Diệp Thần Húc nghe được, nở nụ cười gằn. Như thế, các vị thế gia gia chủ, đại tướng quân, ta nhìn các ngươi trước đi ra ngoài một chút. Ta cùng bệ hạ nói chuyện, đợi lát nữa quốc gia chúng ta quý phi muốn cùng bệ hạ trò chuyện, ngươi nhìn các ngươi có thể hay không? Trịnh Chí Huy mở miệng nói ra. Trịnh đại sứ, làm phiền ngươi. Đại tướng quân thở dài một cái nói. Không phiền phức, không phiền phức, ta cũng hy vọng Tây Diệp quốc bình định an ổn phải không? Ta cũng muốn ở chỗ này sinh hoạt 5 năm. Trịnh Chí Huy mở miệng nói ra. Rất nhanh những người kia liền đi ra ngoài. Bệ hạ ngươi hồ đồ a. Trịnh Chí Huy nhẹ giọng nói. Ừ. Diệp Thần Húc nghe được, nhìn xem hắn. Bệ hạ, ta lập tức liền sẽ bấm chúng ta điện thoại của bệ hạ. Bệ hạ chúng ta có chuyện nói với ngươi. Trịnh Chí Huy mở miệng nói ra. Tốt, chấm là muốn cùng hắn nói một chút. Diệp Thần Húc nghe được, điểm một cách đang nói rằng. Rất nhanh điện thoại liền kết nối Trịnh Chí Huy trước khi đi, liền thông chi Hồ Hảo, cho nên Hồ Hảo liền trong thư phòng chờ lấy, hiện tại Trịnh Chí Huy gọi điện thoại tới, Hồ Hảo tự nhiên là nhận được. Bệ hạ. Trịnh Chí Huy nói với Hồ Hảo hai câu về sau, liền đưa điện thoại cho Diệp Thần Húc. Hồ Hảo bệ hạ, ngươi tốt, để ngươi chây cười. Diệp Thần Húc cầm điện thoại, cười khổ nói. Gặp cười cái gì, ta đã sớm nói, muốn xử lý những thế gia kia, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ngươi, lão hủ ngu muội a, không nghe được trung ngôn, mới rơi kết quả như vậy. Diệp Thần Húc nghe được, khẽ gật đầu nói. Diệp Thần Húc bệ hạ, ngươi đến còn sống a, ngươi không còn sống lời nói, như vậy, chẳng những ngươi Tây Diệp quốc sẽ biến thành lạc hậu quốc gia. Về sau đế quốc các ngươi sự tình, nhưng cũng không phải là ngươi hậu đại định đoạt. Hồ Hảo trong điện thoại nói với hắn. Ngươi nói chấm biết, dù sao, chấm nước láng giềng chính là Trung Linh quốc Triệu Ngạo bệ hạ đang tuổi lớn, nếu như chấm chết rồi, như vậy, chấm những cái kia dòng dõi, thật đúng là không ai có thể hạn chế lại hắn. Diệp Thần Húc khẽ gật đầu, mở miệng nói ra.